Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 31, trò chơi xếp hình. Gia hỏa này muốn đem hắn ngạt chết. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm trong hộp tủ tiểu hài thi thể, ý thức được cái gì? Chẳng lẽ cổ thi thể này có mỗi một loại năng lực? Có thể để người ta thể nghiệm hắn bị chết ngạt ở trong quan tài cảm giác, rõ ràng đối phương cũng không có làm gì, Dương Húc Minh liền bắt đầu cảm giác mình sắp hít thở không thông. Hắn dùng sức kéo chốt cửa, làm thế nào cũng vô pháp rung chuyển. Thế là, Dương Húc Minh không có tiếp tục ở cái này trên ván cửa tốn sức, hắn trực tiếp đi đến phòng chạy, bởi vì hắn nhớ kỹ buồng trong không có giả bộ kính, có thể theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhưng mà Dương Húc Minh bị một tầng bình chướng vô hình cản lại. Buồng trong cùng phòng ngủ ở giữa đại môn rõ ràng mở rộng ra, không có vật gì, nhưng mà Dương Húc Minh đi qua lúc chạm đến chướng ngại vật, hắn vươn tay, trong không khí chạm đến lấy, ngón tay truyền đến cảm giác tựa hồ là đang vuốt ve một loại nào đó tấm ván gỗ. Đích thật là quan tài xúc cảm. Vừa mới theo trong quan tài bò ra tới Dương Húc Minh, rất quen thuộc loại này xúc cảm, hắn quay đầu lại, thấy được cái kia ngồi xổm ở trong ngăn tủ bên trên tiểu hài thi thể. Tiểu hài thi thể ư đang nhìn hắn, cái kia quỷ dị trong con ngươi, cảm giác không chịu được chút nào tâm tình chập chờn. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, từ bỏ tiến vào buồng trong. Hắn hướng bên cửa sổ chạy, đến giờ khắc này, hành tung đã bại lộ, không cần thiết lại thận trọng đi. Tại tiểu hài thi thể quỷ dị nhìn chăm chú bên trong, Dương Húc Minh vọt thẳng đến bên cửa sổ, ý đồ kéo mở cửa sổ. Nhưng mà cửa sổ ư cùng đại môn đồng dạng không nhúc nhích tí nào, tựa hồ bị hàn chết, hắn dùng sức chùi y kính, phát ra lại là trầm muộn trầm đục. Tựa hồ hắn đánh không phải trong suốt kính, mà là quan tài tấm ván gỗ, nện cho nửa ngày ư không đem kính đập nát. Cuối cùng, Dương Húc Minh xoay người, nhìn lấy trong hộp tủ tiểu hài thi thể. Hắn trầm mặt lại, không có tiếp tục chạy loạn, trong không khí dưỡng khí hàm lượng, tựa hồ càng ngày càng thấp. Dương Húc Minh bắt đầu cảm giác hô hấp khó khăn. Hắn hít một hơi thật sâu về sau, mặt hướng trong hộp tủ tiểu hài thi thể, gạt ra một tia khô khốc tiếu dung. Hân Nhi tiểu muội muội, ngươi tại sao phải đem ta giam lại a? Dương Húc Minh ý đồ cùng quỷ giảng đạo lý. Nhưng mà tiểu hài thi thể chỉ là lẳng lặng ngồi xổm ở đó, vô thanh vô tức nhìn lấy hắn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giống như là một bộ không có sinh mệnh pho tượng. Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, theo trong túi quần móc ra một vật, dưới ánh trăng, hắn gượng cười giơ tay lên bên trong đồ vật, nói ra. Đây là ca ca mang cho ngươi lễ vật, Hân Nhi tiểu muội muội có thích không? Dương Húc Minh trong tay, giơ một cái trò chơi xếp hình. Tại trong rừng trúc, Dương Húc Minh thấy được tiểu cô nương dùng sữa đổi dịch viết xuống vẻ xấu, phía trên nàng đối với mình không có trò chơi xếp hình, còn lại tiểu bằng hữu đều có trò chơi xếp hình sự tình canh cánh trong lòng. Cho nên mới trước đó, Dương Húc Minh đặc biệt mua một cái trò chơi xếp hình, trông cậy vào thời khắc mấu chốt dùng để lấy lòng đối phương. Quả nhiên, Dương Húc Minh móc ra trò chơi xếp hình về sau, trong hộp tủ tiểu hài thi thể rốt cục có phản ứng. Hắn cái kia tựa như lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống suy nghĩ méo một chút, tựa hồ tại quan sát cái này trò chơi xếp hình. Vài giây sau, cái kia đã khô cạn xấu xí con mắt bỗng nhiên rung lên. Sau đó, một mực yên tĩnh không động tiểu hài thi thể đột nhiên che mắt, phát ra chói tai tiếng khóc. Ô ô ô vật. Trò chơi xếp hình. Trò chơi xếp hình. Còn lại tiểu bằng hữu đều có trò chơi xếp hình, chỉ có Hân Nhi không có. Ô ô ô. Ô ô ô, Hân Nhi nghĩ tới, Hân Nhi nghĩ tới. Đều là mụ mụ sai, mụ mụ là tên đại bại hoại, ô ô ô ô. Chán ghét mụ mụ. Hân Nhi chán ghét mụ mụ. Mụ mụ rõ ràng trong nhà, lại không tới cứu Hân Nhi, Hân Nhi rất sợ hãi, Hân Nhi thật khó chịu, Hân Nhi đau quá a. Hân Nhi ngón tay đau quá a, ô ô ô ô. Tiểu cô nương cái kia chói tai tiếng khóc, bén nhọn mà quỷ dị, sau vừa bắt đầu tại trong quan tài phát ra trả, còn, đáng sợ hơn. Mà càng làm cho Dương Húc Minh khẩn trương là theo tiểu cô nương tiếng khóc, trong không khí dưỡng hàm lượng hạ xuống tốc độ rõ ràng biến nhanh, hắn mấy có lẽ đã không thở nổi, lồng ngực dồn dập chập trùng thở hào hển, lại căn bản hấp thu không đến đầy đủ dưỡng khí. Dương Húc Minh sắc mặt, đã bởi vì dần dần thiếu dưỡng mà trở nên đỏ lên, hắn nhìn chòng chọc vào trong hộp tủ tiểu cô nương thi thể, biết mình cử động trái lại nổi phản tác dụng. Cái này trò chơi xếp hình kích thích đối phương, trực tiếp làm cho đối phương tăng nhanh lấy mạng tốc độ. Dương Húc Minh cắn răng một cái, trực tiếp đem trò chơi xếp hình ném ra ngoài, trùng điệp đánh tới hướng trong hộc tủ tiểu cô nương. Phịch một tiếng trầm đục, trong hộc tủ tiểu hài thi thể trực tiếp bị trò chơi xếp hình đập trúng, giống như bao liên đồng dạng theo trong hộc tủ rớt xuống, cái kia tràn đầy thịt nhão cùng xương cốt thi thể, nện trên sàn nhà phát ra một tiếng vang trầm. Tiểu cô nương tiếng khóc dừng lại. Hắn ngơ ngác ở đất trên bảng, cái kia xấu xí con mắt trừng mắt Dương Húc Minh, tự hồ không nghĩ tới Dương Húc Minh lại có cử động như vậy, mà Dương Húc Minh hung tợn trừng mắt hắn, trực tiếp giơ nến đỏ vọt tới. Ngươi mau dừng lại. Dương Húc Minh sắc mặt đã trướng thành màu gan heo, hắn cảm giác mình đã nhanh muốn hít thở không thông. Thiếu dưỡng khí thống khổ, nhưng phổi của hắn tự hồ sắp nổ tung một dạng, mắt nổi đom đóm. Sau khi hắn vọt tới cổ thi thể kia phía trước lúc, 10 ngón tay của hắn đột nhiên truyền đến đau khổ kịch liệt. Loại kia khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, giống như là vô số cây châm đâm vào móng tay của hắn trong khe đồng dạng, lại như là Dương Húc Minh tại dùng ngón tay liều mạng cào tấm ván gỗ. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau đớn, đau đến Dương Húc Minh theo bản năng buông lỏng tay ra bên trong nến đỏ, nhưng mà quỷ dị chính là, cây kia thiêu đốt nến đỏ sâu ngồi trên mặt đất về sau không có ngã xuống đất, trái lại giống như là bất đảo ông đồng dạng chính mình dựng đứng lên. Dưới ánh nến, Dương Húc Minh nhìn thấy chính mình 10 ngón tay bắt đầu đổ máu, hắn biết rõ, cái này là tiểu cô nương trước khi chết cảm nhận được thống khổ. Bây giờ muốn để hắn một lần nữa cảm thụ một lần. Dưới ánh trăng, 10 ngón đổ máu Dương Húc Minh cũng không lui lại, trái lại cố nén 10 cái đầu ngón tay truyền đến kịch liệt đau nhức, bắt lại cái kia nho nhỏ thi thể, tay trái, mò lên trên đất nến đỏ. Dương Húc Minh một mặt hung ác đem nến đỏ dán vào tiểu hài thi thể cái kia hư thối trên mặt, giận dữ hét, ngươi nhanh cho lão tử dừng lại. Không phải vậy ta thiêu chết ngươi. Nến đỏ ánh nến, không ngừng nhảy lên, bị Dương Húc Minh bóp cổ theo ở trên vách tường tiểu hài thi thể liều mạng giãy giụa, tự hồ vô cùng sợ hãi căn này thiêu đốt nến đỏ. Hắn cái kia 10 cái bén nhọn xương ngón tay liều mạng cào lấy Dương Húc Minh cánh tay, nhưng là cái kia mềm nhũng lực đạo lại ngay cả Dương Húc Minh quần áo đều bắt không phá. Dương Húc Minh nến đỏ đã dán vào đối phương cái kia khô cạn sắc mặt trên da, khoảng cách của song phương gần đến cái kia cổ nồng đậm hôi thối đã để Dương Húc Minh túi dạ dày bắt đầu co rút, muốn nôn mửa. Dưới ánh trăng, hắn trống giận cắt cao đem cổ này nho nhỏ thi thể đè lên tường, gầm thét lên, nhanh cho lão tử dừng lại. Quanh một tiếng vang thật lớn, Dương Húc Minh sau lưng đại môn bị phá tan. Một đạo quỷ dị mà trắng bệch bóng người, vô thanh vô tức đứng ở ngoài cửa. Cái kia lạnh lùng thật thà con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh, cùng bị Dương Húc Minh theo ở trên vách tường không ngừng giãy dụa tiểu hài thi thể. Chương 32, không là người xấu Dương Húc Minh. Trong không khí, nhiệt độ tự hồ hạ thấp rất nhiều. Theo đại môn bị phá tan, căn phòng ngủ này giống như là tiến nhập tủ lạnh một dạng. Dương Húc Minh cảm giác toàn thân đều là nổi da gà, nhưng là tại đại môn bị phá tan trong nháy mắt đó, Dương Húc Minh rốt cục nháy mắt đến dưỡng khí. Tự hồ cái này phong bế không gian theo đại môn mở ra, rốt cục khôi phục không khí lưu thông, thiếu dưỡng đến đã choáng đầu hoa mắt Dương Húc Minh không lo được suy nghĩ, há to mồm, dùng sức hô hấp lấy cái này đã lâu dưỡng khí. Dù là thi thể kia hôi thối theo dưỡng khí cùng một chỗ tiến nhập mũi của hắn khang, hắn đều không để ý tới. Bất quá sau lưng uy hiếp, Dương Húc Minh cũng không có quên. Tại ngụm lớn thở dốc đồng thời, hắn bắt trong tay thi thể, mãnh liệt xoay người, mặt hướng đại môn phương hướng. Dưới ánh trăng, Dương Húc Minh bắt trong tay không ngừng giãy dụa thi thể, nhìn lấy ngoài cửa đạo kia trắng bệch thân ảnh, đối phương cũng đang nhìn hắn, cùng trong tay hắn cổ kia trả, còn đang không ngừng giãy dụa thi thể. Mờ tối tia sáng bên trong, Dương Húc Minh nhìn lấy người ngoài cửa ảnh, miễn cưỡng có thể nhận ra đây là một cái tuổi cũng không tính lớn nữ hài. Chí ít khi còn sống là cái thiếu nữ, chỉ là bây giờ nhìn có chút quỷ dị kinh khủng. Da thịt trắng xám, ánh mắt trống rỗng ảm đạm, không có bất kỳ cái gì tiêu cự, hoàn toàn là một đôi người chết con mắt. Nhất làm cho Dương Húc Minh để ý, lại là đối địa phương trên chân. Xuyên qua một đôi màu đỏ giày thêu, nhìn thấy giày thêu trong nháy mắt, Dương Húc Minh trong lòng có chút vui vẻ. Nhưng là một giây sau, phần này vui sướng lập tức biến mất đến chân trời góc biển. Bởi vì bóng trắng nhất chân bước vào trong phòng ngủ, khi nàng rảo bước tiến lên phòng ngủ trong nháy mắt đó, hắn chỗ đặt chân, u ám mặt sàn xi măng xuất hiện một cái huyết hồng sắc dấu chân. Sau đó, cái này dấu chân đỏ tươi bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn, quỷ dị tinh hồng sắc, lấy thiếu nữ thân ảnh làm trung tâm, giống như là huyết sắc như thủy triều bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trong không khí, phiêu đãng một cổ quỷ dị mùi máu tươi, những cái kia chướng mắt tinh hồng nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, bò lên trên trần nhà, lấp kín tất cả ngõ ngách. Cơ hồ là ngắn ngủi mấy giây ở giữa, cả phòng đều biến thành quỷ dị tinh hồng sắc, trong phòng hết thảy đồ vật, vô luận là vách tường, trần nhà, vẫn là cái bàn, giường, ga giường. Tất cả mọi thứ đều nhiễm lên loại này quỷ dị máu tươi. Duy nhất không có bị huyết hồng sắc nhiễm lên, chỉ có đứng ở trong phòng Dương Húc Minh, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh một vòng nhỏ phạm vi bên trong duy trì nguyên bản bộ dáng. Những cái kia tanh máu đỏ tươi, vây quanh chung quanh hắn, tự hồ bức tranh một cái vòng tròn đem hắn vây quanh ở bên trong. Trong phòng, vang lên một trận thống khổ tiếng ho khan, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ. Cái kia đứng tại cửa ra vào nữ hài ho khan, tự hồ rất thống khổ. Nhưng mà quỷ dị chính là, nhìn thấy đối phương ho khan, Dương Húc Minh vậy mà cảm giác mình bắt đầu toàn thân như nhũn ra, suy nghĩ đau đớn, phổi một trận không thoải mái, hắn giống như bị cảm. Dương Húc Minh trong lòng có chút run lên. Hắn nâng trong tay nến đỏ, nhìn chòng chọc vào đối diện cái bóng, lưu ý lấy đối phương nhất cử nhất động. Dương Húc Minh biết rõ, cái này lan tràn đến toàn bộ phòng đỏ tươi không có ăn mòn hắn, là bởi vì trong tay hắn thiêu đốt nến đỏ. Nến đỏ lực lượng, bảo hộ lấy hắn. Không phải vậy hắn lúc này đã cùng trong phòng tất cả mọi thứ đồng dạng, bị cái này huyết hồng sắc hoàn toàn bao phủ. Đến lỗi thân thể bị huyết hồng sắc bao phủ về sau sẽ phát sinh cái gì, Dương Húc Minh không cần nghĩ cũng biết. Hiện tại hắn còn không có bị huyết hồng sắc bao phủ, cũng bắt đầu cảm giác thân thể như nhũn ra, giống như là bị cảm đồng dạng. Nếu như hắn bị huyết hồng sắc bao phủ, vậy hắn sẽ tại vô tận trong thống khổ tử vong, đồng thời tại trước khi chết đem cô gái này tử vong lúc thống khổ thể nghiệm một lần. Cho nên nhà này hai cái tỷ muội đều có loại này năng lực. Để cho người ta thể nghiệm bọn họ tử vong lúc thống khổ, thế nhưng là bọn họ lão mụ cũng là quỷ, vì cái gì không có năng lực. Ngoại trừ vụng trộm đánh lén người, tự hồ căn bản không có chỗ đặc thù gì. Tinh hồng trong thế giới, Dương Húc Minh trầm mặc, trong tay hắn tiểu hài thi thể, tại tỷ tỷ sau khi xuất hiện cũng từ bỏ giãy giụa, giống như là phá bao tải đồng dạng bị Dương Húc Minh xách ở giữa không trung, mà cổng bóng người lại không nhúc nhích, chỉ là thật thà nhìn lấy Dương Húc Minh. Nhìn lấy cái kia bị Dương Húc Minh bóp lấy muội muội thi thể, không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng, chỉ là vây quanh Dương Húc Minh cái kia một vòng đỏ tươi, đang không ngừng sôi trào, phía trên thậm chí bốc lên bọc khí, biểu hiện đây hết thảy cũng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Dương Húc Minh trong tay nến đỏ, vẫn tại không ngừng thiêu đốt lên, mà lại nến diễm tự hồ tại không ngừng nhảy lên, tự hồ thiêu đốt được càng lúc càng nhanh. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh trái tim đầu có chút nhảy một cái. Hắn nhìn chầm chầm phía trước đạo kia quỷ dị trắng bệch bóng người, nói ra. Cái kia. Tương tiểu vũ tiểu muội muội đúng không? Kỳ thật ta không là người xấu. Bóp lấy hư thối nhỏ thi thể cản trước người, giống như nâng tấm một dạng, Dương Húc Minh một mặt lúng túng cười. Ta lần này tới nơi này, đồng thời không phải là muốn tổn thương các ngươi. Ta là tới giúp đỡ bọn ngươi. Sinh tử ghi chép phía trên nói đến rất rõ ràng, biết được càng nhiều. Sống tiếp hy vọng lại càng lớn. Cái này lệ quỷ tỷ tỷ nhìn khủng bố như vậy, tuyệt đối không phải Dương Húc Minh có thể đối kháng chính diện, tối thiểu nhất, tự hồ liền nến đỏ đều có chút gánh không được này quỷ dị huyết triều. Hiện tại nến đỏ còn đang thiêu đốt, nhưng là một khi nến đỏ đốt hết, hắn há không là chết chắc, thế nhưng là sinh tử ghi chép đã nhường hắn tới, hơn nữa còn không cho phép Dương Húc Minh mang hung khí ở trên người phòng thân. Khẳng định là bởi vì hắn không cần cùng đôi tỷ muội này phát sinh xung đột liền có thể giải quyết vấn đề. Không phải vậy, sinh tử ghi chép vì cái gì không dạy hắn một chút đối phó lệ quỷ thủ đoạn. Trả, còn, một lại nhấn mạnh Dương Húc Minh biết được càng nhiều, sống tiếp hy vọng càng lớn. Bởi vì chỉ có biết rõ nhà này tỷ muội chuyện xưa, mới đúng bệnh hốt thuốc, hiểu rõ nhu cầu của bọn nó, mà bây giờ nhìn lại. Giải quyết mấu chốt của vấn đề đại khái ngay tại trong chuyện xưa còn lại hai người khác nhân vật chính trên người. Nhà này phòng nam chủ nhân Tương Vận, còn có cái kia không có nói tới danh tự lừa đảo thần bà, bao phủ toàn bộ phòng quỷ dị tinh hồng bên trong, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói. Ta đã biết nhà các ngươi sự tình, ta cũng phi thường thống hận loại kia giả danh lừa bịp lừa đảo, ngươi nhìn các ngươi gia lúc đầu qua phải hảo hảo, ba ba của ngươi lại quan tâm các ngươi, ngươi thành tích lại tốt. lập tức liền có thể thi đậu trong thành tốt nhất trung học, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Kết quả bởi vì cái kia cái lừa gạt thần bà luôn luôn đến nhà ngươi lừa gạt tiền, đem ngươi gia tiền đều lừa gạt đi, cuối cùng trả, còn hại chết ngươi, để cho các ngươi cửa nát nhà tan. Loại này lừa đảo, mưu tài sát hại tính mệnh, đơn giản tán tận thiên lương. Dương Húc Minh nghĩa chính ngôn từ nói ra, loại này lừa đảo, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng, chúng ta nhất định phải đem nàng bắt trở lại, tiếp nhận chính nghĩa trừng phạt. Tương Tiểu Vũ muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Húc Minh một mặt nịnh nọt cười, nhưng mà trắng bệch bóng người lạnh lùng nhìn lấy hắn, lại nhìn một chút Dương Húc Minh trong tay nắm lấy tiểu hài thi thể. Không nói gì. Dương Húc Minh có chút xấu hổ. Hắn gượng cười, nói ra, ta. Cái này. Ta đây là ngoài ý muốn. Ha ha, ta chỉ là đang bồi Hân Nhi tiểu muội muội chơi đâu này, không có muốn tổn thương hắn. Thật, ta hoàn toàn không có ác ý gì. Chương 33, Dương Húc Minh trợ giúp. Trong phòng, Dương Húc Minh một mặt lúng túng biện giải, ý đồ vì chính mình giải vây. Ở trong quá trình này, trong tay hắn tiểu cô nương thi thể cũng không có giãy giụa, chỉ là đỏ tươi một mảnh trong phòng, đạo kia trắng bệch bóng người một mực lạnh lùng nhìn lấy hắn. Đờ đẫn trống rỗng con mắt, cảm giác không chịu được mảy may người sống khí tức. Đối với, đúng, Phương Tịnh yên tĩnh đứng ở nơi đó, không rên một tiếng, nhưng mà Dương Húc Minh chung quanh cái kia một vòng huyết hồng sắc càng phát sôi trào, huyết triều bên trong xuất hiện bọc khí càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Dương Húc Minh trong tay nến đỏ nến diễm nhảy lên được nhanh hơn, rất hiển nhiên, đối phương căn bản không có đem Dương Húc Minh lời nói nghe vào. Chẳng những không có muốn dừng tay, trái lại gia tăng lực lượng muốn giết chết Dương Húc Minh, lấy đến lỗi nến đỏ thiêu đốt tốc độ càng lúc càng nhanh, đến lỗi căn này nến đỏ tiêu hao hết là hậu quả gì, Dương Húc Minh dùng đầu gối muốn đều có thể nghĩ ra. Yên tĩnh im ắng trong lúc giằng co, Dương Húc Minh do dự nửa ngày. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, đem trong tay tiểu hài thi thể giơ lên. Ta thật là tới giúp các ngươi, ngươi đến cùng có tin ta hay không? Dương Húc Minh giơ tiểu hài hư thối thi thể, sau đó đem thiêu đốt nến đỏ nhắm ngay cổ thi thể này. Cắn răng nói ra, nhanh đưa ngươi chung quanh những thứ này huyết hồng sắc đồ vật rút đi. Không phải vậy ta không khách khí, trong tay hắn nến đỏ thế nhưng là bảo mệnh trọng yếu đạo cụ, làm sao có thể ở chỗ này cùng cái này lệ quỷ dông dài. Tại lệ quỷ cái kia lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong, Dương Húc Minh giơ nến đỏ trực tiếp hướng tiểu hài thi thể trên mặt thiếp, ánh nến soi sáng tiểu hài thi thể trên mặt trong nháy mắt, cổ này hư thối tiểu hài thi thể liều mạng xoay bắt đầu chuyển động. Ý đồ né tránh căn này thiêu đốt nến đỏ. Đạo kia trắng bệch bóng người thấy cảnh này, theo bản năng đi về phía trước một bước, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt Dương Húc Minh chung quanh, bốc lên cổ quái khói đen. Những cái kia huyết dịch sôi trào càng thêm điên cuồng muốn bao phủ hắn, lại bị một cổ lực lượng vô hình thiêu đốt lấy, bốc lên khói đen, loại này đến từ không đồng lực lượng giằng co, tự hồ tiến nhập gây cấn giai đoạn. Trong không khí, phiêu đảng cổ quái gây mũi mùi thối, đứng tại huyết triều bên trong trắng bệch bóng người lạnh lùng nhìn lấy Dương Húc Minh, cái kia oán độc biểu lộ, tự hồ muốn Dương Húc Minh rút gân nhổ xương, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà trực diện cái này lệ quỷ oán hận, Dương Húc Minh lại kiên trì không có nhượng bộ, cảm thụ được trong không khí loại kia áp lực vô hình, hắn hung tợn về trừng mắt đối phương, quát. Ta thật là tới giúp ngươi. Ngươi đến cùng có tin hay không a? Dương Húc Minh trong tay nến đỏ, cách tiểu cô nương thi thể càng gần. Tiểu cô nương thi thể liều mạng giãy giụa, cái kia hư thối hầu khang bên trong, vậy mà phát ra khàn khàn chói tai tiếng khóc. Ô ô ô ô. Ô ô ô ô. Cứu ta. Tỷ tỷ cứu ta. Ô ô ô. Tiểu cô nương khóc tiếng vang lên trong nháy mắt, đạo kia một mực không động trắng bệch bóng người rốt cục cúi đầu, hắn tự hồ tại nhìn Dương Húc Minh trong tay tiểu hài thi thể. Ngốc trệ nửa ngày. Cuối cùng, đạo này trắng bệch quỷ dị bóng người trầm mặc, chậm rãi lui về sau một bước, Dương Húc Minh chung quanh những cái kia quỷ dị đỏ tươi, cũng sau này co lại rất nhiều, Dương Húc Minh bên người an toàn phạm vi lớn hơn. Cái này tự hồ đại biểu cho lệ quỷ nhượng bộ. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh trong lòng treo khối đá lớn kia rốt cục đưa xuống dưới, nhìn, cái này lệ quỷ tỷ tỷ vẫn là quan tâm muội muội mình. Coi như biến thành quỷ, khẳng định cũng còn lưu lại cảm tình. Tỷ như trong nhà hắn thích uống giấm cái vị kia. Nghĩ tới đây, Dương Húc Minh sắc mặt xanh lét, vội vàng hất đầu đem cái này kinh khủng liên tưởng theo trong đầu dời đi ra, Hắn hít một hơi thật sâu, đem trong tay nến đỏ lấy ra một chút, hướng đối diện lệ quỷ biểu thị lấy thành ý của mình, ngươi lui một bước, ta cũng lui một bước. Sau đó Dương Húc Minh nhìn chằm chằm phía trước trắng bệch bóng người, cùng đối phương trên chân cặp kia màu đỏ giày thêu, nói ra, đem ngươi trên chân giày thêu cởi ra, ném qua đến cho ta, sau đó ta đi giúp các ngươi báo thù. Thế nào? Rất công bằng hiệp nghị, ngươi cùng muội muội của ngươi đợi, đãi, ở trong phòng này chờ đợi 3 năm, trong lúc đó đều không hề rời đi qua, hoặc là các ngươi rời đi cũng không thể tìm tới cừu nhân lấy mạng, nhưng là ta khác biệt, ta là người sống, ta có thể đi điều tra, đi thăm viếng, đi tìm tới các ngươi rất oán hận cừu nhân kia, giúp các ngươi đem nàng tìm ra, để cho các ngươi báo thù, nhưng cái kia đáng chết lừa đảo nỗ lực vốn có đại giới, chỗ để làm trao đổi, ngươi cho ta điểm thù lao hẳn không phải là rất chuyện gì quá phận a. Dương Húc Minh nhìn chằm chằm đối phương, rất không có lực lượng nói, liền ngươi này đôi giày thêu a, đem ngươi giày thêu cho ta, ta phải các ngươi báo thù. Thế nào, sinh tử ghi chép, cho nhắc nhở bên trong, có một câu rất trọng yếu. Thống khổ nhất tuyệt vọng bi thương, chỉ có báo thù thơm ngọt mới an ủi, đối với, đúng, đây đối với lệ quỷ tỷ muội tới nói, rất hiển nhiên cừu nhân của các nàng cũng chưa chết đi, không phải vậy, sinh tử ghi chép, cũng sẽ không như vậy nhắc nhở hắn. Đại khái, sinh tử ghi chép, chính là muốn nhường Dương Húc Minh tìm đến đây đối với lệ quỷ tỷ muội, thông qua giúp các nàng báo thù, đạt được tỷ tỷ cặp kia giày thêu, này đôi giày thêu tuyệt đối với, đúng, không giống bình thường. Chỉ là Dương Húc Minh đoán không được này đôi giày thêu đối với, đúng, ở trước mắt lệ quỷ tới nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu, muốn là mình nói lên yêu cầu này đối phương cảm thấy rất quá phận, vậy hắn chẳng phải là muốn đàm phán không thành. Cho nên Dương Húc Minh đưa ra yêu cầu này về sau, liền nhìn chòng chọc vào trước mắt lệ quỷ, quan sát đến phản ứng của đối phương, nhưng mà vượt quá Dương Húc Minh dự kiến chính là, nghe được cái này quá phận yêu cầu, lệ quỷ vậy mà không có nổi giận. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nghiêng đầu một chút, tự hồ tại nhìn Dương Húc Minh. Lại tự hồ đang tự hỏi Dương Húc Minh yêu cầu này, vài giây sau, trắng bệch bóng người ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Húc Minh. Tấm kia trắng bệch trên mặt lạnh lùng, khóe miệng vỡ ra, lộ ra một tia quỷ dị cười. Sau đó, chiếm hết cả phòng quỷ dị đỏ tươi bắt đầu co vào, cuối cùng toàn bộ rút về bóng người dưới chân, căn này thuộc về hai tỷ muội người phòng ngủ, tất cả đều khôi phục nguyên bản bộ dáng. U ám ánh trăng chiếu vào, nhường phòng lộ ra âm trầm quỷ dị. Cái kia đứng ở dưới ánh trăng trắng bệch bóng người nhìn lấy Dương Húc Minh, nụ cười quỷ quyệt lấy, đem chân phải nâng lên một chút, động tác kia, tự hồ là đang nhường Dương Húc Minh chính mình đi qua lấy. Dương Húc Minh thì sửng sốt thoáng cái, có chút khó có thể tin. Ngươi nhường ta đi qua cầm. Lệ quỷ trên mặt, rốt cuộc nhìn không thấy loại kia oán độc cừu hận biểu lộ, nhưng mà cái kia quỷ dị trắng bệch dưới làn da, có chút vỡ ra khóe miệng lại có vẻ càng thêm âm trầm. Hắn nhìn lấy Dương Húc Minh, không nhúc nhích. Dương Húc Minh lại có chút ít mộng bức. Ngoạ tào. Đây là cái gì triển khai? Cái này lệ quỷ nguyên lai như vậy dễ nói chuyện a, này đôi giày thêu tựa hồ là nàng biến thành lệ quỷ trọng yếu nguyên nhân a. Nhưng bởi vì hắn uy hiếp thoáng cái liền nguyện ý đưa ra đến. Dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Dương Húc Minh có chút bất an. Từ ổn thỏa cân nhắc, hắn suy tư 2 giây, thổi tắt trong tay nến đỏ. Sau đó, Dương Húc Minh trong chốc lát, lại phát hiện nến đỏ cũng không tiếp tục thiêu đốt. Lần này, Dương Húc Minh thật mộng bức. Ngoạ tào. Cái này lệ quỷ đối với hắn thật không có địch ý. Tốt như vậy nói chuyện. Dương Húc Minh có chút khó có thể tin. Chương 34, tính mạng của ngươi đã như trong gió nến tàn. Trải qua một loạt tao ngộ, Dương Húc Minh đã minh bạch. Trong tay nến đỏ cũng không phải là gặp phải lệ quỷ liền sẽ thiêu đốt, mà là gặp phải có thù với hắn lệ quỷ, sẽ tự động thiêu đốt. Nếu như nến đỏ thổi tắt về sau không có tự đốt, chứng minh một sự kiện, vậy thì là không có lệ quỷ có thù với hắn. Cho nên hiện tại cái này lệ quỷ thật không muốn giết hắn. Đối phương dễ dàng như vậy liền từ bỏ này đôi giày thêu, nhưng mà đối phương dễ dàng như thế từ bỏ thái độ, trái lại nhường Dương Húc Minh trong lòng bắt đầu bồn chồn. Cái này sẽ không phải là cái gì bẫy rập a. Hắn bất an đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt lệ quỷ, băng lãnh dưới ánh trăng, toàn thân trắng bệch bóng người một chân đứng đấy, cái chân còn lại thì hơi khẽ nâng lên. Thuần trắng dưới làn váy, cái này tiên diễm đỏ tươi dày theo vô cùng dễ thấy. Đối phương nhìn lấy Dương Húc Minh, khóe miệng có chút vỡ ra, tự hồ tại mỉm cười. Chỉ là như vậy mỉm cười ở cái này đã biến thành lệ quỷ trên mặt cô gái xuất hiện, lộ ra là như thế làm người ta sợ hãi kinh khủng. Dương Húc Minh có chút do dự bất định. Ách! Ngươi nhường ta tự mình tới cầm. Hắn nhìn lấy đối diện lệ quỷ, bất an hỏi. Dưới ánh trăng, lệ quỷ nhẹ gật đầu, Dương Húc Minh lại liếc mắt nhìn trong tay nến đỏ. Nến đỏ vẫn không có thiêu đốt. Thế là Dương Húc Minh cắn răng một cái, nói ra, tốt. Ta cái này liền đến. Hắn trước buông lỏng tay ra bên trong nắm lấy tiểu hài thi thể, biểu thị thành ý của mình. Nhưng mà cổ này tiểu hài thi thể khôi phục tự do về sau, nhưng không có chạy đến tỷ tỷ sau lưng. Ngược lại là đứng tại Dương Húc Minh bên người, ngửa đầu nhìn lấy Dương Húc Minh. Cái kia bởi vì trình độ khô cạn mà trở nên khô quắc trong con ngươi, tự hồ hiện ra quỷ dị ánh sáng, hắn tại nhìn chăm chú Dương Húc Minh. Trước địa phương, toàn thân trắng bệch lệ quỷ cũng lẳng lặng cúi đầu, nhìn lấy Dương Húc Minh, cười đến vô cùng âm trầm. Ta thế nào cảm giác chính mình giống như làm đi một kiện chuyện ngu xuẩn đây, Dương Húc Minh thì thào nói nhỏ, đồng thời bị hai cái quỷ dùng loại này quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú lên, hắn không hiểu cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nhưng là sự tình đến một bước này, hắn đã không có lựa chọn khác, sinh tử ghi chép chậm chạp không có cái mới nhắc nhở, hắn chỉ có thể dựa theo sinh tử ghi chép cho lúc trước nhắc nhở đi làm. Cái kia chính là lấy đi trước mắt này đôi màu đỏ dày theo. Dưới ánh trăng, hắn hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi thẳng về phía trước, Dương Húc Minh đi được cũng không nhanh, mà lại trong tay nắm lấy nến đỏ. Hắn khóe mắt quét nhìn, một mực lưu ý lấy nến đỏ nến tâm, nhưng là thẳng đến hắn đi tới đạo kia trắng bệch bóng người trước mặt, nến đỏ đều không có bất kỳ biến hóa nào, tự hồ trước mắt lệ quỷ thật đồng ý Dương Húc Minh đề nghị, không hề đối với hắn ôm có bất kỳ địch ý nào. Khoảng cách của song phương đã gần đến chỉ còn lại có mười mấy cm. Dương Húc Minh cúi đầu nhìn lấy cái này còn không có bộ ngực mình cao trắng bệch bóng người, chần chờ 2 giây. Ngồi xổm xuống. Màu đỏ dày theo, ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Toàn bộ hành trình, nữ hài cũng không có di động, hắn đứng lặng lặng, hơi khẽ nâng lên một chân, bảo trì tư thế như vậy, tự hồ tại Dương Húc Minh vì nó cởi giày. Nhưng ngay tại Dương Húc Minh ngồi xổm xuống một khắc này, phía sau hắn vang lên một cái quỷ dị tiếng cười. Hì hì ha ha. Hì hì ha ha, nghe được cái này tiếng cười trong nháy mắt, Dương Húc Minh toàn thân rung lên, theo bản năng lại liếc mắt nhìn nến đỏ hắn cảm giác mình nhìn ngọn nến tần suất càng ngày càng cao. Cũng may nến đỏ không có thiêu đốt, nhưng mà phía sau hắn cái kia tiếng cười, lại không ngừng mà cười cười, cười, đồng thời cười đến càng ngày càng vui vẻ. Chính là phía sau hắn cổ kia tiểu hài thi thể phát ra tiếng cười. Đối phương đang cười. Hắn vì cái gì cười? Có cái gì vui vẻ sự tình a? Dương Húc Minh len lén ngẩng đầu, phát hiện trước người nữ hài cũng đang cúi đầu, nhìn trừng trừng lấy hắn. Một người một quỷ đối mặt trong nháy mắt, nữ hài khóe miệng tiếu dung đường cong lớn hơn, hắn rất chí khinh nhẹ đem chân nhất được cao hơn một điểm, trực tiếp đem này đôi xuyên qua màu đỏ dày theo chân đưa đến Dương Húc Minh trong tay. Một khắc này, Dương Húc Minh cảm giác một cổ hàn ý lạnh lẽo, theo hắn cùng này đôi giày theo tiếp xúc địa phương lan tràn đến toàn thân. Hắn nhịn không được trùng mình một cái. Cái này là cái gì? Không thích hợp. Ngươi nói cái này cái nữ quỷ tiếp cận tình thế, đem giày theo cho hắn còn chưa tính, nhưng là bây giờ phản ứng này hoàn toàn không thích hợp a, này làm sao làm giống như là bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đem này đôi giày theo đưa tiễn a. Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, muốn móc ra sinh tử ghi chép lại xác nhận một lần có phải là thật hay không cần này đôi màu đỏ giày theo. Nhưng là Dương Húc Minh cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, bản này sinh thúc truyền thừa sách nát thần bí mà cổ quái, trời mới biết mang lấy ra đây đối với lệ quỷ tỷ muội sẽ có hay không có phản ứng quá kích động. Dù sao phía trên văn tự hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, sinh tử ghi chép thật là muốn để hắn tìm tới này đôi màu đỏ dày theo, bây giờ đang ở trước mắt, cầm là được, do dự cái rắm. Cùng lắm là bị hố trước khi chết, trước tiên đem cái này cuốn sách bại hoại đốt. Dương Húc Minh trong lòng quyết tâm. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó dụng lực kéo một cái, trực tiếp đem cặp kia màu đỏ dày thêu lôi xuống, một cái trắng xám mà cứng ngắc, hiện ra quỷ dị màu sắc chân nhỏ xuất hiện tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, kéo dài một giây không đến, cái này chân nhỏ liền im ắng rút về dưới làn váy. Sau đó, nữ hài giơ lên cái chân còn lại, đem cái thứ hai màu đỏ dày thêu đưa tới Dương Húc Minh trước mặt, Lần này Dương Húc Minh không chần chờ. Một cái là cầm, hai cái cũng là cầm, hắn trực tiếp đem cái thứ hai giày theo cũng kéo xuống. Sau đó, bóp lấy trong tay hai cái màu đỏ giày theo, Dương Húc Minh đứng lên, chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Cùng trước mắt nữ quỷ kéo dài khoảng cách, dưới ánh trăng, toàn thân trắng bệch nữ hài lại chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tấm kia nguyên bản treo nụ cười quỷ dị trên mặt, bây giờ lại khôi phục vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia băng lãnh đờ đẫn. Hắn nhìn lấy Dương Húc Minh, mặt không thay đổi giơ tay lên, chỉ bên ngoài, tự hồ tại đuổi người. Dương Húc Minh chần chờ hai giây, hỏi, nhường ta rời đi. Nữ hài lạnh lùng nhìn lấy hắn, không rên một tiếng. Nhưng là cái kia cử động, hoàn toàn chính xác truyền ra dạng này ý tứ. Mà Dương Húc Minh sau lưng tiếng cười, tại hắn gỡ xuống giày theo về sau cũng dừng lại, hắn bất an nhìn sau lưng liếc mắt, phát hiện cổ kia nho nhỏ thi thể đang ở đất trên bảng, chỉ còn lại có xương cốt hai cánh tay nâng cầm lên, nhìn lấy hắn. Tiểu hài thi thể cái kia gần như sắp muốn nát xong trên mặt, biểu lộ nhìn tựa hồ tại cười. Dương Húc Minh trong lòng bất an, tiểu quỷ này đang cười cái gì? Chẳng lẽ này đôi màu đỏ dày theo nhưng thật ra là cái hố. Hít một hơi thật sâu về sau, Dương Húc Minh quay lại, ta. Ách. Nguyên bản đứng tại trước người hắn đạo kia trắng bệch bóng người, chẳng biết lúc nào biến mất, Dương Húc Minh trước mắt, không còn có bất kỳ ngăn cản. Đối phương lúc này đi. Đi được nhanh như vậy. Không cùng hắn nói chút gì không? Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, cuối cùng vẫn giơ nến đỏ. Kẹp lấy giày theo chậm rãi đi ra ngoài. Rời đi tỉ muội phòng ngủ, nhưng mà thẳng đến Dương Húc Minh đi lên lầu 1, nhà này trong phong màu đỏ đều không có bất kỳ cái gì thanh âm cổ quái truyền đến. Chẳng những lệ quỷ tỷ tỷ biến mất, liền liền trước đó cái kia tay tại đầu bậc thang quỷ dị bóng đen cũng đã biến mất, cả tòa màu đỏ phòng ở, tự hồ về tới Dương Húc Minh vừa vặn lúc đi vào cái chủng loại kia trạng thái. Quỷ dị mà tử tịch, quạng quẽ mà im ắng. Không có bóng đen, không có lệ quỷ tỉ muội, không có cái gì, chỉ có trống rỗng một tòa vứt bỏ nhà lầu. Dương Húc Minh mặc dù muốn cùng đây đối với lệ quỷ tỉ muội lại nói chút gì, nhìn xem có thể hay không tìm cách thân mật. Nhưng là bây giờ nhìn lại, đôi tỉ muội này tựa hồ không cách nào cùng người sống câu thông. Nếu như lưu lại lâu, nói không chừng sẽ kích thích đến đối phương, trời mới biết đối phương có thể hay không trở mặt. Cô em gái kia ngoại trừ khóc, chính là cười, một câu đều không nói. Sẽ chỉ lặp lại chính mình trước khi chết kêu khóc những lời kia, giống như là một cái máy lặp lại. Tỷ tỷ mặc dù đi lại hình thức muốn phong phú một chút, nhưng lại toàn bộ hành trình câm điếc, không nói một lời. Đồng thời tại Dương Húc Minh phải dùng nến đỏ đốt hắn muội muội thi thể trước đó, phản ứng của nó cùng đi lại đều cùng đơn điệu máy móc không có gì khác biệt, hoàn toàn chạy giết chết Dương Húc Minh tới, căn bản không có chú ý tới Dương Húc Minh trong tay của thi thể kia, thẳng đến Dương Húc Minh một chuyến này di chuyển kích thích hắn. Hắn mới có một điểm trí tuệ dáng vẻ. Liền liền cổ kia tiểu hài thi thể, tại Dương Húc Minh móc ra trò chơi xếp hình kích thích đến hắn trước đó, nó hành vi hình thức cũng rất đơn giản điều, chẳng lẽ nói quỷ chỉ có thể giữ lại khi còn sống một chút ký ức. Cho nên đây đối với lệ quỷ tỷ muội hành vi mới như vậy khô khan. Nhưng vừa nghĩ như thế lời nói, Lý Tử gửi nhắn tin hỏi chuyện của hắn nói thế nào. Chẳng lẽ Lý Tử biến thành quỷ đều vẫn không quên ăn giấm a? Dương Húc Minh tự hỏi, cảnh giác, đã xuyên qua lầu một nhà chính, về tới lầu một phòng khách. Nơi này, là cái bóng đen kia lần thứ nhất xuất hiện địa phương. Nhưng là bây giờ rỗng tuếch, đạo hắc ảnh kia đồng thời chưa từng xuất hiện, lệ quỷ tỷ muội cũng chưa từng xuất hiện, tự hồ bọn hắn thật không nghĩ lại phản ứng Dương Húc Minh. Chỉ là từ an toàn cân nhắc, Dương Húc Minh vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Hắn trừng mắt căn này âm trầm phòng, lưng hướng về phía đại môn phương hướng. Chậm rãi hướng ngoài cửa thối lui, ngay tại lúc Dương Húc Minh lui lại lấy đi ra đại môn đồng thời. Ầm. Một tiếng vang trầm, trước mắt hắn đại môn trực tiếp đóng lại. Dương Húc Minh trực tiếp bị nhốt ở bên ngoài. Cửa lớn đóng chặt, tự hồ tại truyền lại một cái tín hiệu nơi này không chào đón ngươi, mau cút. Dương Húc Minh liếc mắt, cảm thấy đôi tỷ muội này thực sự là không có lễ phép. Hắn hảo ý đến giúp đỡ, kết quả lại lãnh đạm như vậy. Đầu năm nay, lòng người không cổ, quỷ tâm cũng không cổ a. Kẹp lấy giày theo, Dương Húc Minh lại lùi về phía sau mấy bước, đánh toán học trước đó vị lão nhân kia đồng dạng lui lại lấy rời đi nơi này. Nhưng mà vừa vặn lui lại mấy bước, hắn đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Trong không khí nhiệt độ, tựa hồ hạ thấp rất nhiều, Một trận gió lạnh thổi đến, Dương Húc Minh trong tay nến đỏ giấy lên quỷ dị ngọn lửa màu u lam. Ngoạ tào. Ngọn lửa màu u lam. Dương Húc Minh trợn mắt hốc mồm. Trước đó mỗi lần ngọn nến thiêu đốt, đều là bình thường nhạt ngọn lửa màu vàng. Lần này thế nào đột nhiên biến sắc, mà lại sắc thái trả, còn, quỷ dị như vậy băng lãnh. Hắn ý thức đến cái gì, thân thể cứng ngắc chậm rãi quay người. Sau đó, khi Dương Húc Minh hoàn toàn xoay người về sau, hắn thấy được, băng lãnh dưới ánh trăng, một đạo lớn hồng sắc thân ảnh đưa lưng về phía hắn, lẳng lặng ngồi tại màu đỏ phòng ở trước cửa. Không biết đợi bao lâu. Cái kia yêu dị đỏ thẫm, tiên diễm giống như là máu đồng dạng, cho dù là hoang sơn giả lĩnh cái này nồng đậm kinh khủng hắc ám, cũng vô pháp che khuất cái kia đỏ thẫm áo cưới màu đỏ tươi màu. Liền xem như trong bóng tối nhìn sang, cũng vô cùng chói mắt. Giống như là trực kích linh hồn kinh khủng nhan sắc, tanh mùi máu mà quỷ dị, trong gió đêm, Dương Húc Minh trong tay nến đỏ ngọn lửa đang điên cuồng rung rung, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Một khắc này, Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng xám. Hắn cảm giác chính mình sinh mệnh, tự hồ cũng như gió này bên trong nến tàn một dạng, nhảy lên tức thì, cái này là cái gì? Tuyệt lộ, chương 35, lăng. Băng lãnh, tĩnh mịch, im ắng. Đây là Dương Húc Minh nhìn thấy Lý Tử trong nháy mắt, cảm nhận được cảm giác đầu tiên, cái này màu đỏ phòng ở chung quanh hoang núi cùng cây rừng, u ám giống như là nồng đậm màu đen mực nước. Lúc nào cũng có thể sẽ đem cái này màu đỏ phòng ở bên trong hết thảy bao phủ. Nhưng mà đây chỉ là Dương Húc Minh trước đó cảm giác, khi hắn nhìn thấy Lý Tử một khắc này, cái kia yêu dị tinh hồng sắc thái, tự hồ liền thành cái này giữa thiên địa duy nhất. Bốn phía cái kia nặng nề âm trầm hắc ám, trong nháy mắt trở nên không âm trầm, cũng không khủng bố. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại có cái kia chướng mắt tiên diễm đỏ tươi, phía sau hắn màu đỏ phòng ở, cửa sổ đóng chặt, tĩnh mịch im ắng. Nhìn cùng phổ thông vứt bỏ cũ tầng không hề khác gì nhau. Dương Húc Minh đứng tại màu đỏ phòng ở trước cửa, sắc mặt có chút tái nhợt, nói đến có chút mất mặt, khi hắn nhìn thấy Lý Tử bóng lưng một khắc này, hắn cứng rắn toàn thân đều cứng ngắc lại. Hắn cảm giác mình tự hồ biến thành một cổ thi thể. Mặc dù bây giờ còn không phải thi thể, nhưng là nếu không bao lâu liền lại biến thành thi thể, sinh tử ghi chép, cảnh cáo rõ mồn một trước mắt. Ngươi trêu chọc, là trong truyền thuyết kinh khủng nhất một loại lệ quỷ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như phản kháng hắn thất bại, chọc giận hắn, ngươi có lẽ sẽ bị chết thảm hại hơn. Mà tình huống hiện tại thoạt nhìn như là, mình đã chọc giận nàng. Trong gió đêm, nến đỏ nến diễm điên cuồng loạn động lấy. Dương Húc Minh trái tim cũng tại điên cuồng loạn động. Mồ hôi lạnh, một giọt lại một giọt theo Dương Húc Minh cái trán nhỏ xuống. Hắn toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó. Nhìn trước mắt Lý Tử, dưới ánh trăng, một thân đỏ thẫm áo cưới Lý Tử lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía hắn. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nhưng mà áp lực vô hình, cũng đã sắp nhường Dương Húc Minh hít thở không thông, đặc biệt là băng lãnh dưới ánh trăng, hắn thấy được Lý Tử cái bóng đang chậm rãi kéo dài, im ắng hướng hắn tới gần. Nến diễm rung rung tần suất lớn hơn. Dương Húc Minh toàn thân rét run, cố gắng gạt ra một cái lúng túng cười. Lý Tử. Sao ngươi lại tới đây a? Là bởi vì ta chưa có trở về ngươi tin nhắn nguyên nhân a? Thế nhưng là cái kia tin nhắn mã số là loạn mã, ta căn bản không về được a. Nếu như tin nhắn có thể về lời nói, ta đã sớm trở về một vạn cái tin nhắn ngắn. Dưới ánh trăng, Lý Tử cái bóng không động, nến diễm rung rung tần suất, tự hồ cũng biến chậm một chút. Dương Húc Minh vội vàng tăng lớn cường độ. Ta cũng không nhận ra cái gì tiểu tư. Ta cùng nữ hài kia căn bản không quen. Mặc dù chúng ta là một lớp, nhưng là ta đại học 3 năm, đều không cùng với nàng nói một câu. Ta thậm chí ngay cả tên của nàng đều có chút kêu không được, tuyệt đối là lạ lẫm được không thể lại xa lạ người xa lạ. Mà lại nàng hiện tại đã chết đến mức không thể chết thêm, ta liền càng không khả năng cùng với nàng có quan hệ. Thật, Lý Tử ngươi phải tin tưởng ta à? Dương Húc Minh triệt để đem tất cả lời nói toàn bộ nói xong, nói đến vô cùng thành khẩn, vô cùng ủy khuất. Đương nhiên, hắn là thật ủy khuất. Cũng là thật sợ. Nam nhân khác bị bạn gái hiểu lầm, nhiều nhất nhao nhao cái chiếc, nhốn nháo chia tay cái gì, hắn nơi này nếu như bị hiểu lầm, thế nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng a. Dưới ánh trăng, Dương Húc Minh lần này thành khẩn giải thích sau khi nói xong, một thân đỏ thẫm áo cưới Lý Tử vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, nhưng mà Dương Húc Minh trong tay màu u lam nến diễm rung lên, biến thành phổ thông màu vàng nhạt. Tự hồ, tình huống đổi cái nhìn một chút. Dương Húc Minh đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lý Tử bóng lưng kinh nghi bất định. Đây là cái gì phản ứng? Kế tiếp là muốn tiếp tục nhận lầm, vẫn là im miệng chờ xử lý a. Làm một cái yêu đương sơ ca, hắn đời này liền nói qua một lần yêu đương, đối với, đúng, loại tình huống này thực sự không có gì kinh nghiệm. Huống chi trước mắt cũng không phải là người, lúc trước hắn kinh nghiệm tựa hồ không có gì dùng, trong bóng tối, Dương Húc Minh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Trước người hắn, Lý Tử cái bóng đứng tại nửa mét bên ngoài, không có tiếp tục tới gần. Dương Húc Minh trong tay nến diễm, khôi phục bình thường. Không hề nhảy lên, nhan sắc cũng không hề quỷ dị, cứ như vậy, quỷ dị cục diện bế tắc tiếp tục trong chốc lát. Dương Húc Minh sau lưng đại môn lặng yên không tiếng động mở ra một đường nhỏ, tự hồ muốn thăm dò cái gì. Sau đó, oanh một tiếng quỷ dị tiếng vang, Dương Húc Minh trơ mắt nhìn Lý Tử cái bóng giống như một con rắn độc bỗng nhiên lao đến. Một khắc này, hắn dọa đến hồn đều nhanh bay. Theo bản năng hướng bên cạnh trở mình né tránh, dưới ánh trăng, Dương Húc Minh thấy rõ ràng Lý Tử cái bóng kéo duỗi đến vô cùng chi trưởng, trong nháy mắt liền đánh trúng vào phía sau hắn cửa gỗ, bị cái bóng đánh trúng về sau, cái kia sơn lấy sơn hồng cửa gỗ vậy mà giống như là bị đại truy đánh trúng vào đồng dạng, cả cánh cửa đều kịch liệt đổ động, cánh cửa lắc lư ngột ngạt trầm đục, tại trong bóng tối lộ ra đến vô cùng chói tai, đồng thời vang lên, còn có trong phong màu đỏ một tiếng thống khổ kêu thảm. Cô bé kia giữa tiếng kêu gào thê thảm, tự hồ đầy ắp quá nhiều oán độc cùng cừu hận, nghe được Dương Húc Minh tê cả da đầu. Sơn lấy sơn hồng đại môn, trùng điệp khép lại, cả tòa màu đỏ phòng ở, lần nữa lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Chỉ còn lại có trợn mắt hốc mồm Dương Húc Minh nằm rạp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trong bóng tối Lý Tử bóng lưng. Có chút mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Quỷ đã quỷ, hắn kinh ngạc lại bất an nhìn lấy Lý Tử bóng lưng. Không nhúc nhích. Trước mắt cục này thế phát triển là tại quá mức quỷ dị, hắn căn bản không biết mình nên làm phản ứng gì, ngay tại hắn tự hỏi chính mình đúng hay không hẳn là chủ động nhận lầm, hoặc là nói chút gì thời điểm, trong bóng tối Lý Tử rốt cục động. Cái kia xuyên qua đỏ thẫm áo cưới thân ảnh im ắng đứng lên. Băng lãnh trong gió đêm, Dương Húc Minh tự hồ nghe đến một tiếng khinh thường cười lạnh, sau đó, cái kia tiên diễm vô cùng đỏ thẫm áo cưới vô thanh vô tức dung nhập trong bóng tối. Biến mất. Tựa như là đến thời điểm lặng yên không một tiếng động, rời đi thời gian này vô thanh vô tức, quỷ dị làm cho người khác tê cả da đầu, mà Dương Húc Minh trong tay nến đỏ, tại ban nãy hắn tránh né cái bóng quá trình bên trong bị làm dập tắt. Không có tiếp tục lại đốt. Màu đỏ phòng ở phía trước, lâm vào im ắng tĩnh mịch bên trong. Dương Húc Minh ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, tiếp tục mộng bức. Đây là cái gì tình huống, hắn đây coi như là trốn qua một kiếp. Chần chờ hai giây, Dương Húc Minh từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn phía sau căn này yên tĩnh im ắng màu đỏ phòng ở, lại nhìn một chút trước người Lý Tử biến mất phương hướng. Có chút mộng một vòng, nhảy ra, sinh tử ghi chép, lại phát hiện cái này cuốn sách bại hoại hoàn toàn không có đổi mới. Thế là hắn đứng tại cửa ra vào chần chờ hai giây, thận trọng tới gần cái kia cửa lớn đóng chặt, nhẹ nhàng gõ gõ. Người tốt, trong bóng tối, vang lên Dương Húc Minh thanh âm. Các ngươi có khỏe không? Trong phong màu đỏ trầm mặc mấy giây. Sau đó, Dương Húc Minh trong tay nến đỏ bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, cái kia sơn lấy sơn hồng đại môn mãnh liệt mà rung động thoáng cái, trong khe cửa tràn ra ti ti đặc dính máu tươi. Những máu tươi này chảy tới trên mặt đất, cuối cùng ở trước cửa trên sàn nhà chậm rãi hợp thành một chữ. Lăng. Dương Húc Minh không nói hai lời, xoay người chạy, đây đối với lệ quỷ tỷ muội là thật không có lễ phép a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 36, Tống Đại Đảm. An tĩnh ban đêm, trên đường hoang vu giống như là không người phế thành. Đèn đường mờ vàng ánh đèn, đem cái này thế giới an tĩnh giác lên một tầng ảm đạm vần sáng. Nghe trong radio sơn ca, Tống Đại Đảm cầm tay lái, đổi qua một cái không người đèn xanh đèn đỏ giao lộ, nơi này là lục bàn thủy nội thành tích ngoài rìa khu vực. Càng đi về phía trước, chính là hoa mai núi nghĩa địa công cộng. Ban ngày nơi này đều chưa nói tới náo nhiệt, liền huống chi ban đêm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên đường cái đều trống rỗng, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, Lúc rạng sáng thành thị liền đã rất hoang vu, nơi này lại thêm hoang vu. Nếu không là người học sinh kia nguyện ý thêm tiền, Tống Đại Đảm thật không nguyện ý chạy đến như vậy vắng vẻ địa phương đến, cũng không phải là ngại đường xa, cũng không phải ngại con đường quá hoang vu trở về chở không đến khách. Tống Đại Đảm không muốn tới nguyên nhân chỉ có một cái, hắn nhát gan. Không sai, mặc dù tên là Tống Đại Đảm, nhưng mà Tống Đại Đảm đời này đều không làm qua cái gì cả gan làm loạn sự tình. Trái lại tại rất nhiều người nhìn tới, Tống Đại Đảm phi thường nhát gan, hoàn toàn thật xin lỗi hắn cái tên này. Nhưng là trời sinh nhát gan, hắn cũng không biện pháp a, cho nên tại nhà ga tiếp vào cái kia vừa vặn xuống xe lửa học sinh lúc, đối phương nói muốn đến bên này, Tống Đại Đảm liền trực tiếp cự tuyệt. Mở ca đêm liền đã rất khủng bố, lại còn muốn để hắn đi như thế chỗ thật xa. Đây tuyệt đối không được, Tống Đại Đảm từ chối thẳng thắn, đồng thời chuẩn bị trực tiếp rời đi. Lại không nghĩ rằng người học sinh kia nguyện ý thêm tiền, đoán chừng là đêm hôm khuya khoắt vừa vặn xuống xe lửa, đã được chơi đùa rất mệt mỏi, không nghĩ lại giày vò. Dù sao cuối cùng, Tống Đại Đảm đem người học sinh kia chở đến mục đích, đồng thời một thân một mình lái xe rời đi. Vừa bắt đầu, Tống Đại Đảm còn có chút nhỏ kích động. Dù sao chuyến này vẫn là rất kiếm, nhưng mà đưa tiễn người học sinh kia về sau, một thân một mình lái xe xuyên qua trống trải không người nội thành biên giới, Tống Đại Đảm bắt đầu hối hận. Chính mình tại sao phải tham cái kia chỉ là một điểm tiền, liền đáp ứng người học sinh kia đâu này. Con đường này thật rất khủng bố a, ven đường cái kia từng cây phong diệp cây tại dưới ánh đèn lờ mờ phấp phới lấy, giống như là từng đầu phệ nhân quái vật. An tĩnh trên đường phố, ngoại trừ Tống Đại Đảm cái này xe taxi bên ngoài, hắn liền nhìn không đến bất luận cái gì cái khác xe hoặc là bóng người, cái này thật là khủng khiếp a. Tống Đại Đảm rụt cổ một cái, lặng lẽ đem cửa kính xe rung đi lên. Tự hồ dạng này có thể mang đến cho hắn một điểm cảm giác an toàn. Lại đổi qua một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, Tống Đại Đảm lái vào nhân dân đường, kết quả đi không bao xa, liền thấy phía trước ven đường có một bóng người. Đối phương tại ngoắt đón xe. Tống Đại Đảm có chút hiếu kỳ. Nơi này là sông Giác giao lộ, từ nơi này đi vào chính là sông Giác trấn. Gia hỏa này là theo sông Giác trên trấn đi ra, cái này ban đêm một người ở bên ngoài mù tản bộ cái gì a? Tống Đại Đảm dừng xe ở cái kia cái người trẻ tuổi bên người. Đối phương trực tiếp kéo ra cửa sau xe, ngồi xuống Tống Đại Đảm đằng sau. Nói ra, đi vùng đất ngập nước công viên, Tống Đại Đảm xuyên qua kính chiếu hậu, len lén ngắm cái này cái người trẻ tuổi liếc mắt. Nhìn tướng mạo, hẳn là học sinh. Bất quá người học sinh này giống như thể trạng rất cao lớn dáng vẻ, chí ít so Tống Đại Đảm cao một cái đầu, mặc dù đối phương xuyên qua áo khoác, nhìn không thấy trên người hắn cơ bắp. Nhưng là loại này cường tráng thể trạng lại không giả được, không phải loại kia cao gầy người gầy. Đoán chừng là loại kia thích đánh bóng rổ vận động thiếu niên, Tống Đại Đảm suy đoán sau lưng hành khách thân phận, sau đó phát động cổ xe. Đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn, taxi nhanh chóng tách rời sông Giác trấn giao lộ. Cái này hành khách nhìn cũng không phải là rất muốn cùng hắn nói chuyện dáng vẻ, Tống Đại Đảm cũng không có đáp lời, mở ca đêm lúc im miệng, là rất bo bo giữ mình biện pháp. Mà lại cái này cái người trẻ tuổi nhìn có chút cổ quái, nhưng Tống Đại Đảm rất lo lắng. Tiểu tử này sẽ không phải là theo sông Giác trong ngục giam trốn tới phạm nhân a, dù là ngồi trên xe, phía sau hắn người trẻ tuổi đều sẽ thỉnh thoảng quay lại nhìn thoáng cái phương hướng sau lưng, tự hồ sau lưng có cái gì đang đuổi hắn. Cái kia sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi bộ dáng, tự hồ kinh lịch cái gì rất chuyện kinh khủng, đây tuyệt đối không phải người bình thường vốn có phản ứng. Tống Đại Đảm lặng lẽ đem Sơn Ca thanh âm lớn rồi một điểm, dạng này liền có thể lấy làm bộ chính mình nghe Sơn Ca nghe được rất mê mẩn, mặc kệ đối phương làm cái gì đều làm bộ không thấy được, nhưng mà Sơn Ca thanh âm mới phóng đại không bao lâu, radio bên trong đột nhiên truyền đến xoẹt xẹt một tiếng tiếng vang kỳ quái. Sau đó, toàn bộ radio đều tắt đi. Taxi bên trong, lâm vào an tĩnh tĩnh mịch bên trong. Đang lái xe Tống Đại Đảm có chút kỳ quái, cái này radio thật tốt làm sao lại đóng. Hắn lại ấn thoáng cái chốt mở, lần nữa đem radio mở ra. Quý Châu Sơn Ca thanh âm, vang lên lần nữa. Nhìn radio không xấu. Tống Đại Đảm thở dài một hơi, kém chút cho là mình lại phải rủi ro đi sửa radio, nhưng mà hắn vừa vặn ngồi thẳng thân thể. Đột nhiên sau khi thấy xem trong kính có một đạo lạnh như băng ánh mắt đang theo dõi hắn. Cái kia đỏ thẫm tiên diễm áo cưới, có vẻ hơi quỷ dị kinh dị. Tống Đại Đảm bị giật nảy mình. cô gái này lúc nào lên xe, vừa rồi tại ven đường chờ xe, không phải chỉ có cái kia cái người trẻ tuổi à. Tống Đại Đảm len lén liếc một cái kính chiếu hậu. Hắn thấy được chỗ ngồi phía sau cảnh tượng, cái kia sắc mặt trắng xám, thể trạng cường tráng người trẻ tuổi nhìn bình thường một chút, tựa hồ theo rời xa sông Giác Trấn, hắn không khẩn trương như vậy nữa. Mượn trong xe ngọn đèn hôn ám, người trẻ tuổi ngay tại liếc nhìn trong tay một bản sách nhỏ, quyển sách kia rất nhỏ, chỉ có một cái smartphone lớn như vậy, thoạt nhìn như là học sinh cấp 3 bọn họ dùng để ôn tập đọc thuộc lòng trọng điểm học tập sổ tay, cũng không biết phía trên viết cái gì đồ vật. Tại cái này cái người tuổi trẻ bên người, lẳng lặng ngồi tại một cô gái, một thân đỏ thẫm áo cưới, tiên diễm giống như là máu đồng dạng. Nàng lẳng lặng ngồi tại cái kia cái người tuổi trẻ bên người, tái nhợt hai tay đặt ở trên đầu gối, là rất thục nữ tư thế ngồi, nhưng mà cái kia trắng bệch màu da, nhưng Tống Đại Đảm có chút không thoải mái cái này là người sống màu da a. Tống Đại Đảm phi thường sợ hãi. Mà radio bên trong sơn ca âm thanh, hát cực kỳ này, đúng lúc này, ngồi ở phía sau tòa nữ hài đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lấy Tống Đại Đảm, tự hồ cảm giác được Tống Đại Đảm theo dõi ánh mắt. Song phương ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Tống Đại Đảm bỗng nhiên trùng mình một cái, một khắc này, hắn giống như là rơi vào hầm băng một dạng, toàn thân rét run. Hắn theo bản năng tắt đi radio, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô gái này, thật là khủng khiếp. Không muốn nghe sơn ca liền không muốn nghe, ánh mắt khủng bố như vậy làm gì? Tống Đại Đảm chột dạ nhìn về phía trước, không dám nhìn sau lưng. Hắn cảm giác mình chân đang phát run. Hắn rõ ràng nhớ rõ, ban nãy cập bến ven đường thời điểm, toàn bộ sông Giác giao lộ ngoại trừ cái kia cao lớn người trẻ tuổi, căn bản không có những người khác ảnh, lên xe thời điểm, cũng chỉ có cái kia cái người trẻ tuổi lên xe. Nhưng là bây giờ trong xe của hắn lại nhiều một người mặc đỏ thẫm áo cưới nữ hài. Đối phương lúc nào đi lên? Hắn căn bản không nhớ rõ a. Chương 37, cẩn thận đụng vào quỷ. Lúc này taxi đã chạy nhanh đến bên ngoài vòng nhanh đường bên trên. Trên con đường này xe hơi nhiều một chút, bởi vì đây là những cái kia không thể vào thành lớn xe hàng duy nhất có thể đi lộ tuyến, cho nên cho dù là ban đêm, cũng có rất nhiều chứa đầy lớn xe hàng bên ngoài vòng bên trên đi. Nhìn lấy trước mặt cái kia chiếc xe hàng lớn, cùng sau lưng cách đó không xa một cái khác chiếc xe hàng lớn, Tống Đại Đảm tựa hồ tìm được có chút dũng khí. Ở chỗ này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Nhiều người như vậy. Tống Đại Đảm lặng lẽ lại nhìn sang kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu bày biện ra tới cảnh tượng bên trong, cái kia thể trạng cường tráng tiểu hỏa tử đang cau mày, nhìn lấy trong tay quyển kia sách nhỏ. Hắn tựa hồ rất buồn rầu rất nhức đầu bộ dáng, miệng bên trong toái toái niệm cái gì. Làm sao vẫn không đổi mới a? Đổi mới? Đổi mới cái gì a? Tống Đại Đảm có chút hiếu kỳ. Hắn lại len lén liếc liếc mắt. Xuyên qua đỏ thẫm áo cưới nữ hài vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, hai tay đặt ở trên đầu gối, rất thục nữ tư thế ngồi. Chỉ là đầu của nàng, tự hồ đang nghiêng, nhìn chăm chú lên nam nhân bên người sách trong tay, quyển sách này có gì đáng xem? Vì cái gì hai người này đều đang ngó chừng nhìn? Tống Đại Đảm tràn ngập tò mò. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Tống Đại Đảm không nhìn thấy trên mặt cô gái biểu lộ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy nữ hài cổ. Trắng bệch, cùng nữ hài hai tay đồng dạng, nàng chỗ cổ màu da đồng dạng là quỷ dị trắng bệch. Loại kia màu sắc, nhưng Tống Đại Đảm nghĩ đến nhà xác bên trong thi thể. Tống Đại Đảm sắc mặt có chút khó coi. Hắn vội vàng dời đi ánh mắt, không dám lại nhìn, ô tô, lái ra khỏi bên ngoài vòng, lái vào một đầu hắc ám u tĩnh tiểu đạo. Con đường này, muốn đi vùng đất ngập nước công viên đường tắt. Nhưng mà toàn bộ đường đều đen như mực, không có bất kỳ cái gì đèn đường ánh đèn, hắc ám giống như là thông hướng địa ngục đại môn, bình thường còn chưa tính, nhưng là giờ phút này, Tống Đại Đảm lại một mặt hoảng sợ. Taxi lái vào đầu này hắc ám đoạn đường trong nháy mắt, nhìn thấy phía trước cái kia tĩnh mịch quỷ dị hắc ám, hắn theo bản năng một cước phanh lại, ầm một tiếng vang trầm, chỗ ngồi phía sau Dương Húc Minh Trả, còn chưa kịp phản ứng, suy nghĩ liền dưới tác dụng của quán tính đụng phải trước mặt chỗ ngồi. Hắn có chút mộng bức. Sư phó, tình huống như thế nào? Ách, cái này, Tống Đại Đảm hai chân như nhũn ra nhìn lấy phía trước đầu này đen như mực con đường, nói ra, ta giống như đi lầm đường. Tống Đại Đảm muốn đổi đầu nhiều người đường. Dương Húc Minh lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước, nói ra, không sai a, chính là chỗ này, từ nơi này đi vào, lại đi lập tức đến vùng đất ngập nước công viên. Sư phó ngươi vừa mới bắt đầu mở ra thuê à? Không biết đường. Ách. Không sai không sai, vừa vặn lái xe vừa vặn lái xe. Tống Đại Đảm liên tục gật đầu, căn bản không dám có một câu dư thừa nói nhảm, bởi vì hắn cảm giác được chỗ ngồi phía sau nữ hài kia đang xem lấy hắn. Dù là không quay đầu lại, nhưng là loại kia băng lãnh ánh mắt vẫn như cũ nhường Tống Đại Đảm toàn thân như nhũn ra. Hắn không dám lại tiếp tục trì hoãn, vội vàng một cước chân ga, xe taxi trực tiếp liền xông ra ngoài, chỗ ngồi phía sau Dương Húc Minh lại là một cái lão đảo, có chút im lặng, sư phó, ngươi cái này kỹ thuật lái xe cũng quá tú đi. Ban đêm lái xe, tỉnh táo một điểm A. Chậm tay chân loạn, cẩn thận đụng vào quỷ A. Quỷ. Tống Đại Đảm tay run một cái, dọa đến kém chút ném xuống tay lái, hắn cảm giác đôi chân của mình đã mềm nhũn. Chính mình đây là tạo cái gì nghiệp A? Tại sao phải tham người học sinh kia thêm tiền chạy hoa mai núi bên này? Nếu như hắn không tham chút tiền kia, hiện tại cũng sẽ không chở đến hai cái này hành khách A. Nếu như hắn không có chở đến hai cái này hành khách, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ lo lắng Hải Hùng A. Tống Đại Đảm một mặt đắng chát, khóc không ra nước mắt. Hắn đã quyết định, về sau vô luận là ai cho hắn tăng bao nhiêu tiền, hắn đều tuyệt đối sẽ không lại chạy như vậy xa xôi ca đêm, bệnh tim đều sắp bị dọa đi ra A. Taxi, lái vào trong bóng tối. Đèn xe ánh đèn, lại không cách nào xua tan phía trước hắc ám. Toàn bộ hoang vắng không người trên đường nhỏ, chỉ có taxi động cơ oanh minh thanh âm, hoàn cảnh yên bình như thế này, sẽ cho người sợ hãi vô hạn bị phóng đại, bởi vì càng an tĩnh hoàn cảnh, người càng là dễ dàng suy nghĩ lung tung. Tống Đại Đảm tốt muốn mở ra radio nghe Sơn ca A. Nhưng là sau lưng ngồi nữ hài kia, lại làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cố nén sợ hãi của nội tâm, nhìn chòng chọc vào phía trước hắc ám, không ngừng thôi miên gây tê lấy chính mình. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Tống Đại Đảm bờ môi ngọ ngoậy, nhỏ giọng toái toái niệm, tự hồ dạng này có thể cho hắn gia tăng một chút dũng khí. Rốt cục, vùng đất ngập nước công viên ánh đèn xuất hiện ở Tống Đại Đảm trong tầm mắt, cái kia trắng đêm tươi sáng đèn, đem vùng đất ngập nước công viên chiếu rọi giống như là dãy núi ở giữa một khỏa thải châu, có chút không hiểu mỹ lệ. Một khắc này, nhìn thấy vùng đất ngập nước công viên cái kia sáng chói ánh đèn trong nháy mắt, Tống Đại Đảm cả người đều thở dài một hơi, hắn chưa bao giờ có một khắc giống như lúc này đồng dạng mê luyến cái này sáng chói ánh đèn. Thật xinh đẹp. Quá đẹp a. Hắn đi qua vì cái gì không có phát hiện nơi này xinh đẹp như vậy a. Ánh đèn xuất hiện, chiếu sáng hắc ám taxi bên trong, tắm cái này mờ nhạt ánh đèn, Tống Đại Đảm tựa hồ khôi phục có chút dũng khí. Hắn len lén liếc một cái kính chiếu hậu. Chỗ ngồi phía sau, cái kia một thân đỏ thẫm áo cưới nữ hài đang lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tống Đại Đảm suy nghĩ, cứng nhắc mà chậm rãi dời ánh mắt, sắc mặt của hắn, có chút tái nhợt. Hắn thề, hắn về sau sẽ không bao giờ lại chạy như vậy vắng vẻ ca đêm. Tuyệt không? Ok, liền phía trước chỗ này, sư phó ngươi đậu ở chỗ đó là được rồi. Khi taxi chạy nhanh đến Dương Húc Minh phòng cho thuê phụ cận về sau, hắn thu hồi trong tay, sinh tử ghi chép, còn có giày theo, cho lái xe chỉ xuống xe cập bến vị trí. Đèn đường mờ mờ dưới ánh đèn, taxi chậm rãi dừng sát ở ven đường. Nơi này, là Dương Húc Minh đọc đại học phụ cận, mướn phòng ở tự nhiên cũng liền ở phụ cận đây. Vắng vẻ quạnh quẽ trên đường phố, không nhìn thấy một bóng người. Dù sao nơi này đã là nội thành biên giới, cái giờ này quạnh quẽ rất bình thường. Dương Húc Minh trả tiền, trực tiếp xuống xe. Cảm ơn sư phó, hắn rất có lễ phép cho lái xe tạm biệt, mà Tống Đại Đảm lại sắc mặt cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, đưa mắt nhìn Dương Húc Minh rời đi, một câu đều không nói. Hắn sợ mình nói nhiều một câu nói nhảm, liền chọc giận cái kia xuyên qua đỏ thẫm áo cưới nữ hài. Cái này ban đêm, cái này hai cái người trẻ tuổi đến thủy sư viện làm cái gì, bọn hắn là bên trong học sinh A. Thế nhưng là nữ hài kia thật quỷ dị a, Tống Đại Đảm nhớ tới đoạn thời gian trước phát sinh cái kia lên hung sát án, cái này hai ngày truyền đi xôn xao, giống như bị giết làm hại nữ sinh kia chính là thủy sư viện. Tống Đại Đảm nhìn chằm chằm đạo kia đi xa màu đỏ bóng lưng, kinh nghi bất định. Nhưng mà đối phương tự hồ cảm giác được sau lưng ánh mắt. Xa xa, đạo kia đứng tại trong bóng tối bóng người màu đỏ chậm rãi xoay đầu lại, nhìn lấy Tống Đại Đảm. Tống Đại Đảm thấy được mặt của nàng, trắng bệch màu da, oán độc biểu lộ, còn có cái kia theo khóe mắt nhỏ xuống tinh hồng vết máu. Tống Đại Đảm hét thảm một tiếng, theo bản năng một cước chân ga, taxi trực tiếp liền xông ra ngoài. A a a a a a a a a a a, cho thuê xa sư phó hoảng sợ tiếng thét chói tai, nhưng đã đi xa Dương Húc Minh ngạc nhiên quay đầu lại. Hắn kinh ngạc nhìn lấy chiếc kia không kiểm soát đồng dạng xe taxi, có chút mộng bức. Người tài xế này, giống như thật là tân thủ A, chương 38, Vương Quang Doanh. Đưa mắt nhìn xe taxi kia giống như không kiểm soát đồng dạng lao ra, biến mất tại trong tầm mắt, Dương Húc Minh lắc đầu. Đầu năm nay, tân thủ lái xe đều có thể lái xe taxi sao, hắn có chút may mắn, trả, còn, cốt chính mình ngồi đối phương xe không có xảy ra vấn đề. Cuối cùng nhìn thoáng qua rỗng tuếch sau lưng, Dương Húc Minh trực tiếp đi vào trong bóng tối, hướng về phòng trọ phương hướng đi đến. Dương Húc Minh cũng không có tại màu đỏ phòng ở phụ cận trì hoãn, rời đi cái kia tòa nhà màu đỏ phòng ở về sau, hắn liền trực tiếp hướng sông giác trên trấn đi. Mặc dù hắn đi ngang qua cái kia tòa nhà lão nhân phòng ở lúc, muốn đi hỏi một chút tình huống. Nhưng là cái này ban đêm gõ cửa, đoán chừng lão nhân thật phải báo cho cảnh sát, mà lại Lý Tử tới lặng yên không một tiếng động, đi được lại quỷ dị như vậy, nhưng Dương Húc Minh rất bất an. Mặc dù nhìn Lý Tử giống như là buông tha hắn, nhưng là nếu là hắn tiếp tục ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi, nói không chừng Lý Tử thật biết xông lại giết chết hắn, cho nên suy tính thoáng cái về sau, Dương Húc Minh dự định về nhà trước nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, ngày mai lại đi sông giác bái phỏng lão nhân kia, đến lỗi, sinh tử ghi chép, cái này cuốn sách bại hoại, Dương Húc Minh trên đường tới một mực tại nhìn, lại phát hiện cái này phá sách nội dung phía trên vẫn như cũ là màu đỏ dày theo, căn bản không có đổi mới. Theo lý mà nói, hắn đã cầm tới màu đỏ dày theo, đã thỏa mãn điều kiện, cái này cuốn sách bại hoại hẳn là muốn đổi mới tình báo, nói cho Dương Húc Minh sau đó nên làm như thế nào đi. Thế nhưng là Dương Húc Minh nhìn một đường, đợi một đường, cũng không thấy được sinh tử ghi chép có biến hóa gì. Thật chẳng lẽ muốn đợi sáng mai mới đổi mới, đây cũng quá chân thật a. Ngươi nhà là Internet tiểu thuyết a. Mỗi ngày chỉ đổi mới một lần. Dương Húc Minh mang theo sinh tử ghi chép, còn có giày theo về tới phòng cho thuê. Đẩy cửa ra lúc, hắn theo bản năng đem nến đỏ dơ lên trước người, thận trọng nhìn một chút trước mắt phòng khách, trong phòng khách an an tĩnh tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cùng buổi sáng hắn lúc rời đi so sánh, không có gì thay đổi. Dương Húc Minh đem cổng sở hữu công tắc điện toàn bộ mở ra, lúc này mới thận trọng đi vào. Mốt sờ mốt sờ. Lý Tử. Ngươi có nhà không? Đèn đuốc sáng trưng trong phòng khách, Dương Húc Minh lén lén lúc lúc nhỏ giọng hỏi. Thấy không ai trả lời, hắn cái này mới khe khẽ đem đại môn khép lại. Dương Húc Minh đổi giày, lại thận trọng đi về phía trước mấy bước. Thấy được bên cạnh hành lang, gian kia thuộc về Lý Tử gian phòng, bây giờ đang chậm rãi khép lại. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh giật mình trong lòng, theo bản năng lui về sau hai bước. Ngoạ tào. Chẳng lẽ Lý Tử Cương trở về? Dương Húc Minh nhìn chằm chằm gian kia chậm rãi khép lại cửa phòng, có chút kinh nghi bất định, nhưng là hắn đứng tại chỗ đợi nửa ngày, trong phòng đều an an tĩnh tĩnh, không có phát sinh cái gì chuyện quái dị. Trong tay hắn nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, không dám trì hoãn, trực tiếp chạy vào phòng ngủ của mình, cùng tối hôm qua đồng dạng, hắn quan tử môn cửa sổ, kéo lên màn cửa. Sau đó đem nến đỏ bày tại trên tủ đầu giường, lúc này mới chuẩn bị đi ngủ. Sắp sửa phía trước Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, lại đem giày thêu cho móc ra, cũng đặt ở gối đầu bên cạnh, dạng này có lẽ có thể trấn thoáng cái trong phòng cái kia hai cái trành quỷ. Đôi kia lệ quỷ tỷ muội thoạt nhìn vẫn là rất cường lực, tối thiểu nhất tỷ tỷ rất cường lực. Sau ngoài cửa cái kia hai cái chỉ có thể gõ cửa cùng nện cửa sổ yếu gà mạnh hơn nhiều, tại Lý Tử không động thủ dưới tình huống. Có lẽ cái kia hai cái trành quỷ không dám trêu chọc này đôi màu đỏ dày theo. Nghĩ như vậy, Dương Húc Minh chậm rãi ngủ thiếp đi. Dày vào một đêm, hắn chẳng những đau nhức toàn thân, tinh thần cũng vô cùng rã rời. Rạng sáng 2 giờ một thân một mình tiến vào một gian nháo quỷ màu đỏ phòng ở, lại trực diện ba cái lệ quỷ, lúc đó vẫn không cảm giác được. Hiện tại thoát ly loại kia sinh tử một đường nguy cơ, Dương Húc Minh cảm giác mình giống như là chạy marathon đồng dạng mệt mỏi. Ngoại trừ đi ngủ, cái gì đều không nghĩ. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mông lung ở giữa, Dương Húc Minh nghe được cái gì thanh âm? Thanh âm kia vừa bắt đầu rất xa, nhưng là thời gian dần trôi qua rất gần. Giống như là đối phương đang không ngừng tới gần hắn, mông lung trong sương mù, Dương Húc Minh có chút ngốc trệ mà hoang mang đứng đấy. Cái kia trong sương mù truyền đến thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục, Dương Húc Minh ý thức được thanh âm kia là cái gì? Rất vui mừng khua chiên gõ trống âm thanh, tự hồ có người tại đón dâu, màu trắng mê vụ, trở thành nhạc một chút, Dương Húc Minh phát hiện mình đứng tại một đầu đất vàng đường giữa đường. Trong sương mù, Dương Húc Minh thấy không rõ đầu này đất vàng đường đến cùng kéo dài đến cái gì phương hướng, nhưng lại có thể nhìn thấy con đường này ven đường đứng đầy người, những người này giống như là tại đường hẻm hoang nghênh lãnh đạo thị sát đồng dạng, lại như là đứng tại ven đường xem náo nhiệt, không có một người đi đến giữa đường đến. Một cái duy nhất đứng tại giữa đường, chỉ có Dương Húc Minh, trong sương mù, cái kia khu chiên gõ trống thanh âm càng ngày càng gần, còn có phi thường vui mừng kèn âm thanh, tự hồ thật sự có đón dâu đội ngũ tại ở gần. Nhưng mà trừ cái đó ra, toàn bộ trên đường đều an tĩnh im ắng, những cái kia đứng tại ven đường người tất cả đều nhìn trừng trừng lấy Dương Húc Minh, ánh mắt lạnh lùng, biểu lộ đờ đẫn, không rên một tiếng. Dương Húc Minh có chút bất an. Hắn cảm giác trước mắt con đường này rất lạ lẫm, mà lại những thứ này đứng tại ven đường người cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái. Những thứ này y phục trên người phần lớn đều rất cũ nát, mà lại có một loại rất nồng nặc dân tộc thiểu số phong cách, giống như là vài thập niên trước hình cũ bên trong Quý Châu người. Dương Húc Minh ngơ ngác đứng tại giữa lộ, không hiểu có chút hoảng hốt. Hắn theo bản năng nhìn về phía một vị đứng tại ven đường lão nhân, hỏi. Lão nhân gia, nơi này là địa phương nào a? Lão nhân kia trên đầu quấn lấy thật dài miếng vải đen, những thứ này miếng vải đen tại đầu hắn bên trên quấn một vòng lại một vòng, thoạt nhìn như là một cái mâm tròn. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, nơi này là Vương Quang Doanh. Dương Húc Minh cảm giác cái này địa danh vô cùng lạ lẫm. Vương Quang Doanh. Vương Quang Doanh ở đâu a? Dương Húc Minh có chút kinh hoảng hỏi. Trong sương mù, cái kia kèn âm thanh cùng khu chiên gõ trống thanh âm càng ngày càng gần. Không hiểu, Dương Húc Minh cảm giác có chút hoảng hốt, nhưng mà ven đường lão nhân không tiếp tục phản ứng đến hắn. Đầu này đất vàng hai bên đường tất cả mọi người đều nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn trừng trừng hướng về phía một cái phương hướng. Ở đó, mê vụ dần dần nhạt đi. Chướng mắt tinh hồng, theo trong sương mù chậm rãi xuất hiện, đỏ thẫm kiệu hoa, đỏ thẫm mũ áo, một đám toàn thân đỏ tươi người dơ lên một cái màu đỏ chót kiệu hoa xuất hiện tại đất vàng trên đường. Những cái kia kiệu phu tất cả đều xuyên qua chướng mắt trang phục màu đỏ ngòm, cúi đầu, lung la lung lay đi lại, đón dâu đội ngũ phía trước, hai cái xuyên qua đại hồng y váy, che lại đại hồng đầu khăn nữ hài mang theo màu đỏ lẳng hoa, vừa đi, một bên hướng ra phía ngoài rơi vải màu đỏ tiền giấy. Cái kia một tấm lại một tấm màu hồng tiền giấy, đỏ đến lóa mắt, đỏ đến chói mắt, trong mê vụ bay múa, liền liền thổi cái chiên bồn chồn những người kia cũng tất cả đều xuyên qua lớn y phục màu đỏ, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đỏ tươi, gấp rút chói tai kèn âm thanh bên trong, cái này vui mừng vô cùng đón dâu đội ngũ ngay tại hướng Dương Húc Minh đi tới. Cái kia ở giữa nhất lớn hồng hoa kiệu bên trên, màn kiệu hơi rung nhẹ lấy. Trong thoáng chốc, Dương Húc Minh thấy được một đôi huyết hồng sắc giày theo, chương 39, đón dâu. Đất vàng đường phía trước, cái kia đón dâu đội ngũ càng ngày càng gần. Giống như chết an tĩnh mê vụ thế giới bên trong, chỉ có cái kia khua chiên gõ trống tiếng vang lên lên, Dương Húc Minh ngơ ngác đứng tại đất vàng giữa đường, nhìn về phía trước cái kia không ngừng hướng hắn đi tới đón dâu đội ngũ, không hiểu có chút sợ hãi. Cái kia đón dâu đội ngũ ở giữa nhất cổ kiệu lắc lư ở giữa, thật sự là hắn thấy được màn kiệu phía sau một đôi màu đỏ giày thêu, cặp kia giày thêu. Tựa như là tương gia tỷ muội. Chói tai kèn âm thanh, làm cho Dương Húc Minh lỗ tai đều nhanh muốn nổ. Cái kia nguyên bản vui mừng vô cùng khu chiên gõ trống âm thanh, lúc này nghe vậy mà như thế âm trầm. Âm trầm được tựa như là tang lễ bên trên tang nhạc, Dương Húc Minh sắc mặt trắng bệch lui về phía sau một bước, lại phát hiện phía sau là lớp kính tường, chính mình căn bản lui không thể lui, mà những cái kia đứng tại ven đường người tựa hồ phát hiện Dương Húc Minh động tác, tất cả đều nhịp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn trừng trừng lấy Dương Húc Minh. Cái kia một đôi lại một đôi lạnh lùng con mắt, thấy Dương Húc Minh tê cả da đầu. Hắn ý thức đến không ổn, muốn hét to cầu cứu, nhưng mà thân thể của hắn cứng ngắc giống như là bị đông lại, trong cổ họng khô khốc được ngứa, căn bản phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Mà đứng tại hai bên đường đám người tất cả đều trực câu câu theo dõi hắn, giống như là chết đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng, loại này quỷ dị mà đè nén trong sương mù, đất vàng đường phía trước đón dâu đội ngũ, càng ngày càng gần. Bay khắp trời huyết hồng sắc tiền giấy càng ngày càng gần, thậm chí đã rơi vào Dương Húc Minh trước người, trên đầu, trên bờ vai, cái kia toàn thân đỏ tươi đón dâu đội ngũ đi tới Dương Húc Minh trước người về sau, rốt cục ngừng. Khu chiên gõ trống tay trống bọn họ, dừng lại. Một mực tiếng vọng chói tai kèn âm thanh, cũng dừng lại. Toàn bộ đất vàng trên đường, rốt cục lâm vào chân chính tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người đều trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh. Đón dâu đội ngũ, đứng tại Dương Húc Minh trước người. Đỏ thẫm kiệu hoa, chậm rãi rơi trên mặt đất. Màn kiệu rung động, từ bên trong chậm rãi vươn một cái trắng bệch tay. Chính là một cái tay của người chết, Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào cánh tay kia nhan sắc, biểu lộ hoảng sợ. Một loại nào đó sắp nhường hắn hít thở không thông sợ hãi, cơ hồ siết chặt trái tim của hắn. Bay múa đầy trời huyết hồng sắc tiền giấy bên trong, cái kia trắng bệch tay chậm rãi kéo ra màu đỏ màn kiệu, gió lạnh thổi đến, trong kiệu ngồi một người mặc đỏ thẫm áo cưới, che lại đỏ khăn cô dâu tân nương. Nhưng mà cái này mặc đến vô cùng vui mừng tân nương, lại cho Dương Húc Minh một loại khó nói lên lời kinh dị cảm giác. Đặc biệt là tân nương trên chân đôi giày kia, cặp kia huyết hồng sắc giày thêu, rõ ràng chính là hắn thêu trong phong màu đỏ mang ra cặp kia. Dương Húc Minh gương mặt hoảng sợ. Trong kiệu tân nương tử tự hồ tại nhìn hắn, đối với, đúng, địa phương rõ ràng che kín đỏ thẫm khăn cô dâu, có thế Dương Húc Minh lại có thế rõ ràng cảm giác được hồng cái đầu hạ có quỷ dị ánh mắt ở trên xuống dò xét hắn. Sau đó, cái kia kéo màn kiệu trắng bệch tay chậm rãi rút về trong kiệu. Màu đỏ màn kiệu buông xuống, Dương Húc Minh rốt cuộc nhìn không thấy trong kiệu tân nương. Nhưng lại tại màn kiệu rơi xuống đồng thời, cái kia một mực cúi đầu không động kiệu phu bọn họ đột nhiên giơ lên cổ kiệu, sau đó, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, những thứ này xuyên qua huyết y kiệu phu giơ lên cổ kiệu bỗng nhiên hướng Dương Húc Minh vọt tới. Cái kia đỏ thẫm kiệu hoa, trong nháy mắt vọt tới Dương Húc Minh trước mắt. Âm lãnh hàng ý, trong khoảnh khắc đông kết Dương Húc Minh tứ chi bách hài, hắn biểu lộ hoảng sợ đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn đỏ tươi kiệu hoa đem hắn bao phủ. Xoẹt xẹt một tiếng vang quỷ dị, giống như là cái gì bị xé nát đồng dạng. Dương Húc Minh ánh mắt vừa vặn bị vô tận đỏ tươi che đậy, bên tai của hắn liền vang lên thê lương mà oán độc tiếng thét chói tai. Một giây sau, cái kia đầy trời đỏ tươi theo trong tầm mắt của hắn biến mất. Hắn đứng tại đất vàng giữa đường, toàn thân cứng ngắc. Mà cái kia kém chút đem hắn bao phủ thôn phệ lớn hồng hoa kiệu, bây giờ đứng ở mấy mét bên ngoài, cái kia đỏ tươi một mảnh đón dâu trong đội ngũ, tất cả mọi người cúi đầu. Ở giữa nhất lớn hồng hoa kiệu bên trên, có màu đỏ sậm máu tươi từ kiệu hoa bên trong nhỏ xuống. Kiệu hoa vải mành, bị xé nát một nửa, lộ ra bên trong một tấm oán độc tức giận sắc mặt, hắn ngồi tại kiệu hoa bên trong, nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh, cái kia dữ tợn mà kinh khủng trắng bệch khuôn mặt, giống như là bích họa bên trên địa ngục ác quỷ. Vài giây sau, cái này đón dâu đội ngũ chậm rãi lui về sau, cặp kia oán độc cừu hận sắc mặt, nhìn chòng chọc vào Dương Húc Minh, tự hồ muốn đem mặt của hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Chói tai kèn âm thanh, vang lên lần nữa. Quỷ dị tiếng chiên trống, giống như là tang lễ bên trên tang nhạc, chung quanh mê vụ càng ngày càng đậm, cuối cùng đêm này quỷ dị đón dâu đội ngũ che mất. Đến lúc cuối cùng một vệt đỏ tươi biến mất tại màu trắng trong sương mù, Dương Húc Minh chung quanh đất vàng ven đường, cái kia một đạo lại một đạo quỷ dị nhân ảnh cũng toàn bộ đều biến mất, toàn bộ thế giới, lâm vào an tĩnh tĩnh mịch bên trong. Đón dâu đội ngũ biến mất đồng thời, cái kia âm trầm kèn âm thanh cũng đã biến mất. Dương Húc Minh sau lưng, vang lên hừ lạnh một tiếng. Nghe được cái này quen thuộc tiếng hừ lạnh, Dương Húc Minh thân thể run lên bần bật, ý thức được cái gì, hắn cứng ngắc mà chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện mình sau lưng yên tĩnh đứng đấy một nói hồng sắc thân ảnh. Đối phương cái kia kéo dài cái bóng, đang chậm rãi lùi về dưới chân của nàng. Đạo nhân ảnh kia không hề nghi ngờ là Lý Tử. Dương Húc Minh bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, một mặt hoảng sợ. Hô hấp của hắn, bởi vì sợ hãi mà gấp rút. Tiếng tim đập mãnh liệt giống như là lôi minh, tự như lúc nào cũng sẽ nhảy ra lồng ngực. Trong phòng ngủ, Dương Húc Minh sắc mặt tái nhợt ngồi nửa ngày, mới từ cơn ác mộng trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Ngoài cửa sổ, bầu trời bụi mù mịt, tựa hồ trời đã sắp sáng. Nhưng mà Dương Húc Minh ngồi trong phòng ngủ, lại cảm giác toàn thân rét run, không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn, hắn gối đầu bên cạnh nến đỏ, im ắng thiêu đốt lên. Dương Húc Minh nhìn một chút, phát hiện nến đỏ nến thân so với hắn ngủ lúc ngắn hơn. Tự hồ tại hắn ngủ về sau, căn này nến đỏ đã thiêu đốt một đoạn thời gian. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh liền tranh thủ ánh nến thổi tắt, căn này nến đỏ có thể liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn, hắn làm sao có thể bỏ mặc hắn tùy ý thiêu đốt lãng phí. Chỉ là trong cơn ác mộng phát sinh sự tình, bây giờ nghĩ lại đơn giản vô cùng quỷ dị. Cái kia không rõ lai lịch đón dâu đội ngũ là nhằm vào hắn, cuối cùng tại Kiều Hoa muốn đem hắn thôn phệ lúc, xé nát Kiều Hoa chính là Lý Tử. Lý Tử cứu được hắn a. Thế nhưng là cái này đón dâu đội ngũ theo từ đâu tới? Đối phương tại sao phải tìm hắn để gây sự? Vương Quang Doanh. Lúc trước hắn tự hồ không đi qua nơi này a. Dương Húc Minh cúi đầu xuống, nhìn lấy trong lòng giày thêu. Này đôi giày thêu không biết lúc nào chạy đến trong ngực hắn đi, rõ ràng trước khi ngủ là đặt ở gối đầu bên cạnh. Mà trong cơn ác mộng cái kia cái nữ quỷ chân mang, chính là này đôi giày thêu. Chẳng lẽ nói này đôi giày thêu có vấn đề gì? Trầm mặc bên trong, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, mặt không thay đổi móc ra, sinh tử ghi chép. Cái này cuốn sách bại hoại, sẽ không phải thật tại hố hắn a. Chương 40, niềm vui ngoài ý muốn. Sáng sớm, bầu trời bụi mù mịt một mảnh. Phương đông bầu trời, đã lộ ra ngân bạch sắc. Dương Húc Minh thổi tắt ngọn nến về sau, kiềm chế bên gối chốt mở đèn. Đèn chân không ánh đèn, chiếu sáng trong phòng ngủ hết thảy, Dương Húc Minh lẻ loi một mình ngồi ở trên giường, chậm rãi lật ra, sinh tử ghi chép. Bản này trống không trong cổ thư, trước đó lấp kín trang thứ ba những cái kia huyết sắc văn tự rốt cục biến mất. Thay vào đó, thì là mới văn tự, không cách nào hoàn lại oán hận, 3 năm trước đây chân tướng, chúc mừng ngươi, dũng cảm mãn phu, ngươi thành công đạt được này đôi màu đỏ giày thêu, tại không có mang theo hung khí tiến vào màu đỏ phòng ở điều kiện tiên quyết. Ngươi vẫn như cũ dựa vào vũ lực uy hiếp kinh khủng lệ quỷ bạo lực, mặc dù không có thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng lại có thể giải quyết phần lớn vấn đề nàng bạo lực, càng làm cho cái kia hai cái đáng thương tỉ muội không dám đến gần ngươi, thật là của các ngươi trời đất tạo nên một đôi, trở lại song giác di tộc tự trị hương, triệt để xác minh 3 năm trước đây chân tướng, nghĩ biện pháp vì là cái kia chết thảm tỉ muội thường trả lại các nàng oán hận, siêu độ oán hận đồng thời. Ngươi đem đạt được này đôi giày theo chân chính quyền sử dụng, sinh tử ghi chép, trang thứ ba phía trên, viết những thứ này văn tự, xem hết cái này một đống văn tự về sau, Dương Húc Minh sắc mặt có đen một chút. Cái này cuốn sách bại hoại là đang giễu cợt hắn a. Dũng cảm mãn phu là có ý gì? Chẳng lẽ nói hắn tối hôm qua cử động kỳ thật đi lầm đường đường, nhưng hắn không muốn mang hung khí vào nhà có ma, nhưng thật ra là ám chỉ hắn hết thảy cũng có thể dựa vào hòa bình giải quyết. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh vừa bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Hòa bình giải quyết. Hòa bình giải quyết cái rắm a, coi như hắn trong phòng có thể cùng bình giải quyết, Lý Tử đến, thế cục như cũ muốn bạo tạc. Nàng bạo lực, càng làm cho cái kia hai cái đáng thương tỉ muội không dám đến gần ngươi, câu nói này là có ý gì, lại minh xác cực kỳ, dù sao giày thêu đã được đến, mặc dù đi một con đường khác đường, nhưng tốt xấu đạt được nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ. Vừa nghĩ như thế lời nói, cũng không tính thua thiệt a, ngoại trừ tối hôm qua làm cái kia ác mộng nhường Dương Húc Minh có chút bất an bên ngoài, hết thảy nhìn tựa hồ cũng rất bình thường. Dương Húc Minh lấy ra trung tính bút, tại những thứ này văn tự phía dưới trống không trang sách bên trên viết cái này giày thêu đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta tối hôm qua kém chút bị một cái khác nữ quỷ giết. Cái kia cái nữ quỷ lai lịch ra sao? Ngươi nha sẽ không phải tại lừa ta a. Dương Húc Minh viết xong đoạn văn này về sau, sinh tử ghi chép, nửa ngày đều không có phản ứng. Ngay tại Dương Húc Minh coi là cái này cuốn sách bại hoại lại đang giả chết thời điểm, trang thứ ba bên trên văn tự toàn bộ đều biến mất. Thay vào đó, là mới văn tự. Chúc mừng ngươi, ngươi phát hiện niềm vui ngoài ý muốn này đôi không rõ lai lịch màu đỏ giày thêu, cũng không phải là cho người sống mặc hắn khác có chủ nhân, nhưng tử vong giáng lâm một khắc này. Giày theo chủ nhân lại ý thức được nguy hiểm, liền xem như giày theo chủ nhân, cũng không dám nhìn thẳng truyền thuyết kia bên trong kinh khủng nhất lệ quỷ, tại nến đỏ đốt hết trước đó, ngươi rất an toàn, sinh tử ghi chép, trả lời chắc chắn, thấy Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến. Cái này cuốn sách bại hoại quả nhiên tại hố hắn. Niềm vui ngoài ý muốn, Niềm vui ngoài ý muốn ngươi đại gia a. Lão tử trả, còn, ngoài ý muốn mang thai đâu này. Hắn một mặt hắc tuyến tại trang sách bên trên viết ngươi không biết này đôi giày theo lai lịch chân chính. Vậy ngươi trả, còn, nhường ta đi tìm giày. Nếu không có Lý Tử, ta chẳng phải là bị ngươi cho hố chết. Vài giây sau, trang sách bên trên văn tự toàn bộ giảm đi. Sau đó xuất hiện, sinh tử ghi chép, trả lời, không có nàng, ngươi liền không cần đi tìm màu đỏ giày theo ô quán trời trách đất, là kẻ yếu đặc quyền, nội tâm cường đại người, dũng cảm đối mặt cuộc sống bên trong hết thảy ngoài ý muốn, chú ý ngươi nhân duyên đến a. Hắn tự hồ cầm cự không được bao lâu, lần tiếp theo trước khi ra cửa, mời Trấn An được trong nhà người yêu, mang theo nhân duyên đến ngươi, vô luận đi đến địa phương nào, nàng đều có thế rất mau ra hiện tại nhân duyên đến phụ cận, không nghĩ dẫm vào đêm qua vết xe đổ lời nói, xin đừng nên lại đi không từ giả hữu nghị nhắc nhở, liền xem như ký ức không trọn vẹn lệ quỷ, cũng sẽ lưu lại khi còn sống cảm tình, hồi ức nàng khi còn sống thích đồ vật, mỗi ngày đưa tặng một kiện lễ vật cho nàng, xem nàng như làm người yêu đi ôm nhu đối đãi, nàng cũng sẽ dành cho ngươi ngang hàng ôm nhu, cảnh cáo, nàng càng thích ngươi, liền càng muốn lấy được ngươi, xin chú ý nịnh nọt nàng cường độ. Một khi nàng đối ngươi yêu say đắm vượt qua hết thảy, có thể sẽ trực tiếp vượt qua nhân duyên đến hạn chế tới giết ngươi, sinh tử ghi chép, lần này trả lời, thấy Dương Húc Minh một mặt nhất cả trứng. Cái này, Lý Tử muốn giết hắn nguyên nhân, quả nhiên là bởi vì thích hắn, Dương Húc Minh chần chờ thoáng cái, tại sinh tử ghi chép, bên trên viết Lý Tử muốn giết ta, thật là bởi vì thích ta. Lần này, sinh tử ghi chép trả lời rất nhanh. Vài giây sau, trang sách bên trên chỗ có che giấu chữ toàn bộ giảm đi. Xuất hiện, là mới văn tự, khi còn sống yêu say đắm, tử vong thống khổ, còn có đối với, đúng, người yêu oán hận, phức tạp tình cảm, ngày qua ngày xé rách lệ quỷ thân thể ở nàng là thế gian kinh khủng nhất lệ quỷ, không ai có thể nhìn trộm quá khứ của nàng, ngươi từng hướng nàng hỏi thăm hết thảy, nhưng nàng cự tuyệt, chỉ lưu lại cho ngươi sau cùng lễ vật, nến đỏ đốt hết, nàng liền đem mang đi ngươi, đây là nàng sau cùng quyến luyến. Cũng là giữa các ngươi sau cùng nhân duyên, nếu như lần nữa, hỏi quỷ, ngươi sẽ chỉ chết thảm tại chỗ, trước giải quyết cái kia hai cái trành quỷ A, như thế ngươi mới có tư cách trực diện nàng oán hận, có lẽ, làm ngươi giải quyết cái này hai cái trành quỷ, đã chứng minh chính mình năng lực, nàng sẽ nguyện ý trả lời vấn đề của ngươi, sinh tử ghi chép, trả lời chắc chắn, nhưng Dương Húc Minh không phản bác được, sinh tử ghi chép, lời này có ý tứ là nói hắn quá yếu, không tư cách trực diện Lý Tử. Nhất định phải trước giải quyết cái kia hai cái trành quỷ mới có tư cách đối mặt Lý Tử. Liền cùng đánh bốt trước đó, trước tiên cần phải soát đi tiểu quái mới nhìn thấy bốt đồng dạng, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, tại sinh tử ghi chép bên trên viết. Như thế trành quỷ đâu này? Trành quỷ lại là cái gì? Bọn hắn vì sao lại bị Lý Tử nô dịch? Đối với cái này, sinh tử ghi chép trả lời chắc chắn rất đơn giản, chết tại lệ quỷ thủ bên trong người. Sẽ trên thế giới này biến mất, chính là thảm thiết nhất kiểu chết, cái gì đều không sẽ lưu lại, nhưng còn có càng khốc liệt hơn kiểu chết, cái kia chính là sau khi chết bị lệ quỷ nô dịch, bọn hắn đều là lệ quỷ khi còn sống rất oán hận nhân loại, cho nên sau khi chết như cũ không cách nào được an bình, vĩnh viễn đều sẽ bị lệ quỷ nô dịch, bọn hắn là thuần túy nhất ác, là đáng thương nhất trùng, đồng thời gian này là ác độc nhất vật, không muốn bởi vì chúng nó chỉ là trành quỷ liền khinh thị, bị nàng giết chết. Cho dù là mềm yếu nhất trành quỷ, cũng có được bộ mặt đáng sợ, ngươi nếu là có thể giải quyết cái này hai cái trành quỷ, mới có tư cách trực diện nàng kinh khủng, nhìn thấy cái này trả lời chắc chắn, Dương Húc Minh suy tư mấy giây, sau đó viết nếu như ta đi tìm người hỗ trợ, có thể giải quyết hai cái này trành quỷ a. Trên cái thế giới này phải chăng còn có sống thúc người như vậy tồn tại? Bọn hắn có thể hay không giải quyết trành quỷ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.